Thiên Thần Học Viện 35 chương 328 trọng hình đại bác trừ khuyết chương ma lực rêu bên ngoài. Nguyệt Lan Thánh Nữ đối thích thiên đế một cách khác cống hiến, cũng là gia tốc linh đậu trồng trọt. Kinh hơn nửa năm, viên kia cấp bậc bạch ngân linh đậu đã trưởng thành, đồng thời kết rất nhiều quả đậu. Liền tại ngày trước, quả đậu vỡ ra về sau, bên trong tung ra ba cái hoàng sắc sung mãn hạt đậu. Cộng lại vừa lúc là 9981 cái hạt đậu. Chúng nó bị đánh giá vì thanh đồng bên trên phẩm cấp, hiển nhiên là thoái hóa nhất cấp. Bất quá thích thiên đế cũng không hề để ý, mà chính là nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ tiếp tục trồng thực, tranh thủ mở rộng quần thể số lượng. Bởi vì thích thiên đế thực sự đối trong truyền thuyết loại kia tiên thuật tát đậu thành binh quá mức hiếu kỳ, không bình thường muốn tìm cơ hội thử một lần, nhìn xem có thể hay không đại quy mô quảng bá ra. Mặt khác, trong nửa năm này, biến hóa lớn nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới nhôm đầu chó. Tại đại lượng nhôm khoáng thạch cùng ma lực chi thủy chống đỡ dưới, bọn gia hỏa này cũng bành trướng đến 100.000 số lượng. Một khi cất cánh, vậy thì thật là che khuất bầu trời. Không đề cập tới chiến đấu lực, chỉ xem loại này giống như cá giết sang sông tràng diện, liền nhàn không bình thường đáng sợ. Mà trên thực tế, nhôm đầu chó thật đúng là không bình thường lợi hại. Trừ hắn tự thân mạnh đại chiến đấu lực bên ngoài, mấu chốt nhất là gia hỏa này xem như phi hành binh chủng, vậy mà có thể có 200kg phụ trọng. Mấu chốt nhất là xem như nguyên tố silic sinh mệnh, nhôm đầu chó sức chịu đựng cùng lực lượng đều mạnh phi thường. Thích thiên đế từng làm qua chắc thí, tại không có pháp thuật gia trì tình huống dưới, nhôm đầu chó có thể đầy phụ trọng phi hành 2000 cây số. Nhất định phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta nếu là có đầy đủ phép thuật phụ trợ gia trì, nhôm đầu chó thậm chí có thể bay được 10.000 cây số khoảng cách. Cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Đừng tưởng rằng 200kg vô cùng ít ỏi. Có thể không nên quên, nhôm đầu chó số lượng nhiều nha, cái đồ chơi này động một tí liền ngàn vạn. 10.000 con nhôm đầu chó, duy nhất một lần liền có thể vận chuyển 2000 tấn vật tư hoặc là nhân viên. Trừ vận chuyển vật tư nhân viên bên ngoài, nhôm đầu chó biển hoàn toàn có thể sung làm hạng nhẹ máy bay ném bom nhân vật. Thích thiên đế thậm chí chuyên môn vì bọn họ nghiên cứu chế tạo nặng 50kg đặc chế bom. Mỗi một cái nhôm đầu chó đều có thể dùng hai chân nhẹ nhóm nhấc lên 4 khỏa loại này hàng không bom, sau đó ném ở địch nhân trên đầu. 50kg bom, cái kia uy lực coi như phi thường lớn. Tuy nhiên dùng phổ thông tài liệu không có cách nào phong tồn cấp 4 pháp thuật, cũng chính là bạch ngân hạ vị pháp thuật. Nhưng là cấp 3 pháp thuật lời nói, lại có thể tiến hành song trọng phong ấn, cũng chính là duy nhất một lần phóng thích 2 cái pháp thuật. Cái này thật đáng sợ. Nhất là bạo tạc lực sóng xung kích pháp thuật, 2 cái đồng thời dẫn bảo lời nói, chúng nó uy lực liền sẽ lẫn nhau điệp ra, trở nên không bình thường đáng sợ, cơ hồ có thể sánh ngang cấp 4 pháp thuật. Một cái nhôm đầu chó liền có thể nhảy dù 4 cái, 10.000 con liền có thể móc ra 40.000 cái. Tuyệt đối có thể tiến hành một lần thảm thức oanh tạc. Thích thiên đế cảm thấy, chỉ cần mình cái này máy bay ném bom bộ đội xuất động, cơ có thể làm được người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nếu như lúc này lại cùng tứ đại thiên vương khai chiến, thích thiên đế thậm chí đều chẳng muốn sử dụng bất kỳ âm mưu dù kế gì, trực tiếp liền dùng nhôm đầu chó một đường oanh tạc quá khứ, là có thể đem tứ đại thiên vương nổ thành 4 đống cứt vì phối hợp nhôm đầu chó chấp hành oanh tạc nhiệm vụ. Thích thiên đế thậm chí chuyên môn vì bọn họ phối phát tốt nhiều phụ trợ pháp sư, tổ kiến 4 cái chuyên môn oanh tạc pháp sư đoàn, toàn bộ đều phối phát phi hành ma thảm. Trừ cái đó ra, thích thiên đế thậm chí đem hỏa tiễn sản lượng đều giảm bớt, toàn lực tiến hành 50kg hàng không bom sản xuất. Tốt trong mấy năm nay, Nhã Tư Liên cũng là một khắc đều không có thanh nhàn, tổng cộng chế tạo vượt qua 3.000 con xúc tu cơ. Những này xúc tu cơ bình lúc cũng không có nhàn rỗi, đại bộ phận đều phụ trách thúc đẩy luyện kim thiết bị, sản xuất chế tạo đủ loại kiểu dáng súng ốm đạn dược. Trong đó trọng yếu nhất cũng là hàng không bom cùng 250 ly trọng pháo. 250 không có mơ đi a me tơ trọng pháo. Bị Thích Thiên Đế trực tiếp mệnh danh là 250. Là trải qua 3 tháng phát triển nghiên cứu mới làm xong kiểu mới đại bác. Sở dĩ nghiên cứu chế tạo loại này cồng kềnh đại gia hỏa là bởi vì tại lần trước phòng thủ chiến trong, Thích Thiên Đế phát hiện mình cầm đối phương loại kia da dày thịt béo công thành cự thú. Thực tình không có biện pháp gì tốt. Nếu không phải những này công thành cự thú quá mức sắc bén, Thích Thiên Đế bằng vào hơn 20 đường phòng tuyến, làm sao cũng có thể đem tứ đại thiên vương bộ đội tiêu hao cách 7-8 phần. Đến lúc đó toàn diệt chúng nó đều có thể. Vì dự phòng dạng này sự tình lần nữa phát sinh, Thích Thiên Đế tại kết thúc đại chiến, bắt đầu khôi phục nguyên khí về sau, liền lập tức hạ lệnh khởi động trọng pháo nghiên cứu chế tạo. Yêu cầu cũng chỉ có một, nhất định phải có thể đạt tới cấp bậc bạch ngân lực sát thương, mà thể trọng không thể quá lớn, chí ít có thể bị luyện kim xe ngựa còng lấy chạy khắp nơi. Aladdin, Nhã Tư Liên, Long Pháo Cơ, thậm chí Đạn Mạc Cơ đều tham dự đối trọng pháo công việc nghiên cứu. Đi qua bốn người mấy tháng nỗ lực, mới rốt cuộc xuất ra hợp cách sản phẩm. Ngay tại lúc này này môn 250 trọng pháo. Này môn trọng pháo dài đến 1-2 mét. Chỉ có vô cùng đơn giản pháo cái. Toàn thân đều là ma pháp kim trúc chế tạo thành. Họng pháo trên có khắc lít nha lít nhít ma pháp đường vân. Hắn đạn pháo 250 ly đường kính, 1.3 mét dài độ, trọng lượng đạt tới kinh người 300 kg. Thuần một sắc đều là phong ấm cấp 4 pháp thuật, bao quát hỏa khí đại bảo liệt thuật, lôi hệ lôi vân phong bảo, băng hệ băng thương chi vũ, cùng thổ hệ lưu tinh hỏa vũ. Những pháp thuật này cơ đều có thể bao trùm mấy trăm mét vuông phạm vi, lực sát thương cũng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt thích hợp dùng để oanh tạc những cái kia dày đặc bộ đội. Đương nhiên, dạng này đại pháo cũng không bình thường trọng. Gần hơn 20 tấn. Mà lại không có bất kỳ cái gì động lực. Chỉ có thể lắp đặt tại luyện kim trên xe ngựa. Chạy tán loạn khắp nơi. Mà mỗi chiếc kết nối xe ngựa có thể mang theo 30 phát pháo đạn cơ không đủ dùng. Cho nên còn nhất định phải tăng số người một cố vận đạn pháo hậu cần xe. Nã pháo thời điểm luyện kim xe ngựa nhất định phải rơi xuống mặt đất, trôi nổi thời điểm là không thể thừa nhận sức giật. Cự đại đạn pháo sẽ có chuyên nghiệp thú nhân pháo thủ tiến hành bổ sung. Những này thân thể cao ba thuốc đại gia hỏa đều là thân phụ đấu khí thanh đồng cấp thú nhân chiến sĩ. 300 kg đạn pháo trên tay bọn họ cũng chỉ là cách đồ chơi, có thể nhẹ nhóm nhét vào ống pháo bên trong. Kể từ đó, đại pháo xạ tốc liền có thể đạt được cam đoan. Lấy thú nhân nhét vào tốc độ, 3 giây đồng hồ liền có thể mở một pháo, 1 phút đồng hồ thậm chí còn có thể mở ra 20 pháo tới. Đương nhiên, lấy dạng này tốc độ, nã pháo lời nói, họng pháo rất dễ dàng liền phát nhiệt đồng thời biến hình, không bình thường cho dễ xảy ra nguy hiểm. Bất quá không quan hệ. Phải biết, đây chính là cái thần kỳ ma pháp thế giới. Chỉ cần có biện pháp sư tại, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Cũng tỉ như nơi này, Aladdin bọn họ biện pháp giải quyết cũng là phân phối một cách băng hệ pháp sư, tùy thời vì họng pháo hạ nhiệt độ. Mặt khác, cái pháp sư này còn có thể dùng để đối đại pháo tiến hành nhắm chuẩn cùng chỉnh lý. Bởi vì pháp sư có rất nhiều rất lợi hại thuận tiện pháp thuật, tỉ như có thể cử ly xa quan sát, đạn pháo điểm rơi ưng nhãn thuật. Còn có cũng là bọn họ cường đại khả năng tính toán, có thể tính toán đường đạn cùng địch nhân tốc độ di chuyển. Cái này đều làm đến bọn hắn có thể thành là tốt nhất pháo trưởng. Một cái thanh đồng pháp sư phối hợp một môn 250 trọng pháo, cơ liền có thể phát huy ra một cái bạch ngân pháp sư chiến đấu lực đến. Vô luận như thế nào cũng coi là kiếm bổn. Nói như vậy, mỗi một môn 250 đại pháo đều có một cái pháp sư pháo trưởng, cộng thêm 4 cái thanh đồng cấp thú nhân nhét vào tay tạo thành. Bọn họ sẽ còn phân phối 2 chiếc luyện kim xe ngựa, Một cố vận đại pháo, một cố vận đạn pháo. Sở hữu những này cộng lại xem như một cái chiến đấu đơn vị. Chỉ tiếc nơi này là thế giới ngầm, cho nên 250 trọng pháo tầm bắn ưu thế cũng không có cách nào rất tốt thể hiện ra. 250 trọng pháo xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 50 cây số. Tại thế giới dưới lòng đất, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 15 cây số. Lại xa lời nói liền sẽ đánh tới trên trời mái vòm. Khi đó liền căn không rơi xuống nổi. Thậm chí có đôi khi mái vòm quá thấp, nặng như vậy pháo liền hoàn toàn không có cách nào áp dụng ném xạ thủ đoạn. Chỉ có thể làm ngắm thẳng bình bắn. Lúc này tầm bắn tối đa cũng liền 5 cây số. Có thể xưng đáng thương. Có thể bất kể nói thế nào, 250 trọng pháo đều thành Thích Thiên Đế thủ đại sát khí. Thậm chí là trong lòng yêu, tự nhiên là phải thêm gấp tốc độ sản xuất. Cho tới bây giờ, đã trang bị 300 môn. Thích Thiên Đế này là phi thường muốn đem bọn hắn kéo ra ngoài linh lợi, nhưng là đáng tiếc một mực không có cái gì thời cơ. Bởi vì dù sao liên minh thất bại về sau, Thích Thiên Đế liền thành địa hạ thế giới tầng thứ nhất vua không ngai. Cơ không có bất kỳ người nào có can đảm tìm phiền toái. Thích Thiên Đế thậm chí mượn chính mình dư uy, giống tứ đại thiên vương phát ra khiêu chiến, riêng phần mình công chiếm bọn họ mấy tòa thành thị. Nhưng là ban đầu phách lối vô cùng tứ đại thiên vương, lúc này lại toàn bộ đều biến thành bé ngoan, thậm chí là gặp cảnh khốn cùng. Trừ ngoài miệng sách một hồi kháng nghị bên ngoài, sự tình gì đều không có phát sinh. Thậm chí bọn họ còn tại gặp công kích thời điểm, chủ động đem người trong thành rút đi, để tránh cho tạo thành không tất yếu tổn thất. Dù là Thích Thiên Đế cũng không có phong bế đối phương truyền tống trận, đối phương hoàn toàn có thể phái viện binh. Bọn họ cũng không có lá gan cùng Thích Thiên Đế lần nữa nhất chiến. Trừ lần trước bị Thích Thiên Đế thu thập một chút ngừng lại nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là tứ đại thiên vương rốt cuộc đến kỳ hạn chót, bị ép tiến nhập thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Hiện tại tứ đại thiên vương cơ đệ nhất tầng chỉ còn lại có cái thùng giống. Chủ lực quân đội đều tại tầng thứ hai tiến hành chinh chiến, chính nghĩ biện pháp vì chính mình đánh kế tiếp vững chắc chỗ đứng. Nếu là biến thành người khác, sợ rằng sẽ cảm thấy bỏ đá xuống giếng không phải hảo hán. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại hoàn toàn không có loại này rác rưởi ý nghĩ. Hắn lời gian chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cho nên Thích Thiên Đế thăm dò ra tứ đại thiên vương hư thực về sau, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại bắt đầu biến thêm lệ ngầm chiếm bọn họ địa bàn. Không phải sao? Ngay tại Thích Thiên Đế hài lòng thu hồi thần long độn giáp, hình thành một bộ uy vũ khải giáp, mặt lên người thời điểm, tiểu thiên sứ liền hứng thú bừng bừng chạy tới nói: chủ quân, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, chúng ta lại công tòa tiếp theo lệ thuộc vào bá vương hoa chủ thành. Cắt Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra: chỉ sợ qua thời điểm người ta đã sớm đào tẩu, a trừ một cái thành trống không, còn có thể có thu hoạch gì không? Có thật đáng tiếc nói cho ngài, chúng ta thật đúng là không có thu hoạch gì. Bá vương hoa lúc gần đi sau, lấy đi chỗ có thể lấy đi hết thảy, trong kho hàng không đều có thể đói tử lão thử, sở hữu di động kiến trúc càng là một tên cũng không để lại. Tiểu thiên sứ tức giận nói ra: nữ nhân này thật đúng là hẹp hòi chết. Thiên thần học viện 35 chương 329 yêu danh nghĩa. Nghe thấy lời này, Thích Thiên Đế liền không nhịn được cười khổ nói: ngươi chạy tới người ta trong nhà ăn cướp, còn muốn trách trách người ta trong nhà nghèo, không có bao nhiêu chất béo. Cái này không khỏi cũng quá đáng a. Thật sao? Tiểu thiên sứ lập tức kinh ngạc nói ra: ai nhà nhà, tốt xấu hổ đâu. Từ khi cùng chủ quân về sau, người ta cũng đã từ thiện lương tiểu thiên sứ biến thành bốn phía ăn cướp bọn cướp đâu. Cái gì gọi là cùng chấm về sau? Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra: chẳng lẽ lại ngươi ra thích ăn cướp hay là bởi vì nhận chấm ảnh hưởng? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hắc hắc, dù sao người ta là bị ngươi làm hư. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói: đúng, phía trước bộ đội xin chỉ thị, bước kế tiếp công kích này tòa thành thị khác công kích thành thị, nhanh đi chiếm tư nguyên điểm đi. Thích Thiên Đế cười khổ nói, người ta đều đã cho chúng ta lưu mặt mũi, chúng ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Thiên Sứ kinh ngạc nói, cái này cũng không giống như ngài a, làm sao đột nhiên mềm lòng. Không phải mềm lòng, là sách lược. Thích Thiên Đế giải thích nói, nếu như chúng ta lúc này vẫn còn tiếp tục tiến công nàng thành thì khó đảm bảo Bá Vương Hoa sẽ không chó cùng rứt dậu, trực tiếp cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt liền trở mặt, bốn người bọn họ tổng lại đều đánh không lại chúng ta, hiện tại liền thừa nàng một cái, lại có thể thế nào. Tiểu Thiên Sứ một mặt không quan tâm nói ra, không thể nói như thế, nàng tuy nhiên không có cách nào đánh bại chúng ta, nhưng lại có thể cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Thích Thiên Đế cười nói, không nói đừng, chỉ cần nàng mỗi lần rút lui thời điểm đều hủy đi tư nguyên điểm cùng thành thị, ngươi nói chúng ta ánh sáng trọng kiến phí dụng liền phải lãng phí bao nhiêu ai nha. Còn giống như thật là như thế này. Tiểu Thiên Sứ bừng tỉnh đại ngộ nói, dù sao chúng ta mục đích cũng là chiếm địa bàn, chiếm tư nguyên điểm, tốt gia tăng thu nhập. Hiện tại tư nguyên điểm cũng còn không có chiếm, cần gì phải phức tạp đâu. Thích Thiên Đế nói ra, vẫn là nhanh lên đem địa bàn mới tư nguyên điểm đều chiếm lính, có sản xuất về sau lại nói còn lại đi. Vâng, Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu truyền tống mệnh lệnh. Sau đó Tiểu Thiên Sứ nói ra, đúng, còn có một chuyện muốn nói cho ngài. Phía trên phát tới thông chi, nói mấy tháng về sau muốn tiến hành bá giả chứng nhận tranh đoạt chiến. Ngài xem như niên cấp thủ tịch, lại đánh bại tứ đại thiên vương, đầy đủ thể hiện ra chính mình cường hãn, cho nên thành công thắng được 10 cái danh ngạch bên trong một cái. Bá giả chứng nhận. Thích Thiên Đế cao mày nói ra, rốt cuộc muốn tới sao? Những mũ xanh đó đạo sư thật đúng là bỏ được hạ máu a. Ngài định làm như thế nào? Tiểu Thiên Sứ một mặt lo lắng nói ra, nếu thật là tham chiến lời nói, ngài rất có thể muốn lấy một địch chín. Nếu như ở bên ngoài, chúng ta tự nhiên không sợ, thế nhưng là tại sân thi đấu bên trong, mỗi người chỉ có thể mang một vạn bộ đội, cái này sẽ rất khó xử lý. Những người khác coi như tại tổng binh lực không bằng chúng ta, có thể tuyệt đối móc ra một vạn tinh nhuệ đến. Đến lúc đó 9 vạn đánh 1 vạn, ngươi có nắm chắc chiến thắng sao? Ha ha. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, còn thật không có nắm chắc. Nếu như đối thủ thực lực không phải đặc biệt kém lời nói, lấy cùng loại bộ đội, chấm không sai biệt lắm có thể làm được 1-5. Vậy một cái 9 loại này độ khó khăn, có lẽ cũng chỉ có danh xưng bất bại danh hoa sư tâm công chúa có thể làm được. Nữ nhân kia thật lợi hại như vậy sao? Tiểu Thiên Sứ chấn kinh nói ra, đó là đương nhiên, nữ nhân này tuyệt đối là chính diện trên chiến trường thiên tài, nàng có một loại trời sinh trực giác thiên phú, giống như có thể thấy rõ trên chiến trường hết thảy, tổng là có thể nghĩ biện pháp sáng tạo ra một cái cơ hội, sau đó làm đến lấy yếu thắng mạnh. Thích Thiên Đế nói ra, lúc trước chấm đuổi giết hắn thời điểm, gấp mấy chục lần binh lực nghiền ép, kết quả sườn sốt bị nàng giết xuyên chính diện, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy chấm đều cảm giác gương mặt già nua kia có chút phỏng tay. Ha ha, ngươi có phải hay không thủ hạ lưu tình? Tiểu Thiên Sứ lập tức tò mò truy vấn. Cái này Thích Thiên Đế xin xấu hổ nói, xác thực, thật không nỡ giết nàng, đối nàng thật là có chút thủ hạ lưu tình ý tứ, nhưng là chấm cũng không có đối nàng quân đội thủ hạ lưu tình, đây tuyệt đối là đánh cho đến chết, nhưng chính là không có đánh thắng. Nén giận nha, vậy tại sao giữa các ngươi chiến đấu cuối cùng vẫn là ngươi thắng đâu? Tiểu Thiên Sứ hiếu kỳ nói. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhất mặt đắc ý nói ra, sư tâm công chúa chỉ là trên chiến trường thiên tài, xuất chiến trận về sau nàng cũng liền như thế, coi như không phải chính trị ngu ngốc cũng chỉ có thể nói là bình thường thôi, mà chấm liền không giống nhau. Chấm kỳ thực an hiểu nhất không phải chiến đấu, mà chính là nội chính, tổng là có thể lợi dụng ít nhất tư nguyên, sáng tạo nhiều nhất quân đội, cũng lại an hiểu phát hiện nhân tài, thủ hạ đó là tướng tinh như mây. cho nên đánh nhau lời nói, chấm tổng là có thể bằng vào số lượng cùng chất lượng thủ thắng. Cơ cũng là nghiền ép cục, cũng không cần đến cái gì thật cao minh chiến lược chiến thuật. Đây chính là cái gọi là thiện chiến người, không hiển hách chi công, nguyên lai là dạng này. Tiểu thiên sứ nói ra, này ngài định làm như thế nào, đến cùng còn tham gia không tham gia lần này tranh đoạt bá giả chứng nhận hoạt động? Tham gia là khẳng định phải tham gia, nhưng là sớm muốn làm một số chuẩn bị. Thích thiên đế nhất mặt cười gian nói, có nhiều như vậy phục bút, không sai biệt lắm cũng là đến thu hoạch thời điểm. Có ý tứ gì? Tiểu thiên sứ kỳ quái hỏi. Ý tứ rất đơn giản, một đối chín khả năng đánh không lại, nhưng là hai đối bảy, thậm chí ba cặp sáu lời nói, chấm liền không bình thường có nắm chắc. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Thế nhưng là ngài đi chỗ nào tìm hai cái này minh hữu đâu? Tiểu thiên sứ hiếu kỳ truy vấn. Theo ta được biết, ngài ở bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Liền xem như có, cũng không dám trắng trợn đắc tội ngài những cha vợ đó nhóm. Trước mắt tạm thời là không có minh hữu. Có thể chấm tin tưởng. Lập tức liền có thích thiên đế sau đó liền lòng tin mười phần nói ra. Giúp chấm liên lạc một chút sư tâm công chúa. Tiểu thiên sứ nghe đến đó, nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền tranh thủ thời gian vung tay lên một cái, phóng xuất ra một màn ánh sáng đồng thời. Nói ra, đã phát ra liên lạc thỉnh cầu. Liên lạc thỉnh cầu bị tiếp nhận. Liên lạc bắt đầu sau một khắc, trên màn ảnh khổng lồ liền xuất hiện sư tâm công chúa ảnh chân dung. Chỉ bất quá lúc này sư tâm công chúa lộ ra đến mức dị thường chật vật. Không chỉ có y phục trên người rách tung tóe, thậm chí liền liền tóc đều bị thiêu hủy một nửa. Trên mặt cũng còn mang theo bỏng. Loại thương thế này là từ đặc thù pháp thuật tạo thành. Đến mức anh linh điện tử mang trị liệu pháp thuật đều khó mà trong thời gian ngắn đem chữa trị. Mấy ngày sắp tới bên trong đều chỉ có thể bảo trì cái này khó coi ruột bộ dáng. Thích thiên đế nhìn thấy chính mình nữ nhân yêu mến vậy mà như thế chật vật, nhất thời lên cơn giận dữ, trực tiếp nghiến răng nghiến lời quát hỏi. Ai làm còn có thể là ai? Sư tâm công chúa phẫn nộ nói ra. Chứ ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ai còn làm cho ta chật vật như vậy? Ngươi, ngươi, ngươi cái này không giảng đạo lý nha. Thích thiên đế lập tức liền ủy khuất nói ra. Chấm lúc nào đối ngươi động thủ một lần, ngươi lại còn giả ngu? Sư tâm công chúa bi phấn nói ra. Chẳng lẽ không phải ngươi đang hãm hại ta, làm cho tất cả mọi người đều cho là ta là ngươi nội gián? Cái này thích thiên đế nhất thời mặt mo đỏ ửng, chỉ có thể xấu hổ cười nói. Ha ha, ngươi nhìn ra nha, đây không phải nói nhảm sao? Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người là ngu ngốc a? Sư tâm công chúa phẫn nộ nói ra. Đầu tiên là tinh chuẩn đánh lén, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra có nội gián mật báo tận lực bồi tiếp chuyên môn đánh lén ta, lại bỏ mặc những người khác tập kích chính mình quặng mỏ, chẳng khác nào là rõ ràng đem nội gián cái mũ đội lên trên đầu ta. Thấp như vậy kém hãm hại thủ đoạn cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ngu ngốc. Thuận tiện nói một câu, ngươi thủ đoạn càng ngày càng thấp cấp. Chẳng lẽ quay người về sau, ngươi cái kia thông minh não tử đã xong đời? Ha ha ha, thích thiên đế không thèm để ý chút nào cười to nói. Chấm đầu óc tốt làm rất lợi hại, cho nên mới sẽ cố ý dùng loại này thấp kém thủ đoạn oan uổng ngươi. Bởi vì ngươi cấp trên cùng đồng sự đều là ngu ngốc cùng đần độn, mà những này ngu ngốc cùng đần độn liền không thể dùng thủ đoạn cao minh. Càng thấp cấp càng dễ hiểu, ngược lại liền càng có tác dụng. A sư tâm công chúa nghe nói như thế, nhìn không được cười khổ nói, còn giống như thật sự là đạo lý này. Quả nhiên, bên ngoài chiến trường ta vĩnh hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi lại sai, thích thiên đế lập tức nghiêm nghị nói ra. Thân ái, cái gì gọi là chiến trường trong mắt ngươi? Chỉ có hai quân đối chọi thời điểm mới là chiến trường. Thế nhưng là tại chấm trong mắt, bất cứ lúc nào bất luận cái gì địa điểm đều là chấm chiến trường. Ngươi đấu không lại chấm nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi quá an nhàn, trên chiến trường quá ít. Sư tâm công chúa cau mày ngẫm lại, sau đó một mặt đổi phế nói ra. Tốt à, thừa nhận ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là chiến trường bên ngoài thời điểm, đối mặt những cái kia đáng chết lục đục với nhau chính trị, ta chỉ sợ so một kẻ ngu ngốc cũng mạnh không đi đến nơi nào. Không sao, chuyên nghiệp sự tình nên giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý. Thích Thiên Đế chân thành mời nói, thân ái, gia nhập chấm bên này đi, ngươi có thể tại ngươi an hiểu trên chiến trường thỏa thích phát huy ngươi tài hoa, ngươi đem sẽ nhận được chấm lớn nhất ủng hộ. Còn sự tình khác đều giao cho chấm, đem ta hãm hại thảm như vậy về sau, ngươi làm sao còn có mặt mũi mời ta gia nhập ngươi đội ngũ. Sư Tâm công chúa lạnh lùng nói ra, chấm sở dĩ hạ quyết tâm đem ngươi hại thảm như vậy là bởi vì chấm đối ngươi yêu thâm trầm. Thích Thiên Đế dị thường trầm thống nói ra, đây chính là ngươi tỏ tình phương thức. Sư Tâm công chúa giở khóc giở cười nói, cái này thật đúng là đủ là đặc biệt, thay cái mức độ hơi kém người, chỉ sợ không chịu nổi, liền phải chết ở chỗ này. Chấm biết ngươi có thể chịu nổi, chấm tin tưởng ngươi. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói, kỳ thực đây cũng là không có cách nào, bởi vì đây là chấm duy nhất có thể nghĩ đến có thể làm cho ngươi trở lại chấm bên người biện pháp. Nếu như không phải như vậy, dù là chấm thương tổn tới mình cũng sẽ không thương tổn ngươi. Cho nên lần này thương tổn là lấy yêu danh nghĩa, duy nhất một lần thương tổn, xin tha thứ chấm lần này. Buồn nôn. Sư Tâm công chúa liếc nhìn hắn một cái, nửa bên mai thủ thương trên mặt bay lên một đạo rặng mây đỏ. Mà lúc này đây, tiểu thỏ tử bỗng nhiên ôm lấy Sư Tâm công chúa, một mặt hưng phấn nói ra, tỉ tỉ, tỉ tỉ, đáp ứng cái này hỗn đàn đi, đáp ứng cái này hỗn đàn đi. Người ta thật sự là thù không bọn họ, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn bị khinh bỉ. A đúng thế đúng thế. Thích Thiên Đế cũng vội vàng nói, nhanh lên đáp ứng đi, chấm cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Không đúng, là cũng không tiếp tục rời đi các ngươi. Sư Tâm công chúa nghe nói như thế, khí trực tiếp trợn trắng mắt nói ra, ngươi cái này nên tử sắc duyệt, hiện tại đã trái ôm phải ập, chẳng lẽ còn muốn đánh tỉ muội chúng ta chủ ý. Thiên Thần Học Viện 35 chương 330 heo rừng nát trứng. Ha ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói, chấm lúc trước còn có 800 vạn hậu cung đâu, hiện tại chỉ còn lại như thế mấy cái, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đáng giận. Sư Tâm công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, sắc phôi, lần này có thể đầu nhập vào ngươi, cho ngươi làm thuộc hạ, nhưng chúng ta tỉ muội cần phải có chính mình tự do cùng tôn nghiêm, đừng nghĩ lừa tài gạt sắc. Ha ha, nhìn ngươi nói chấm là như thế người sao. Thích Thiên Đế lập tức vỗ ngực nói, chấm hiện tại liền có thể hướng các ngươi cam đoan, trừ phi các ngươi hai cái chủ động ôm ấp yêu thương, nếu không chấm tuyệt đối không động vào các ngươi một đầu ngón tay. Ai mà thèm ngươi a, còn ôm ấp yêu thương. Sư Tâm công chúa khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, vậy được rồi, tiện nghi ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Ha ha ha. Thích Thiên Đế lập tức liền đắc ý cười ha hà, lộ ra đến vô cùng hưng phấn, nói, đau khổ truy tìm 10 vạn năm, hôm nay cuối cùng rơi chấm tay, không thắng hoan hỉ. Nhìn ngươi đắc ý, Sư Tâm công chúa khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền sắc mặt khó coi nói, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, chúng ta tỉ muội bây giờ bị người ta chèn ép lợi hại, ngươi muốn lợi dụng chúng ta tại tranh đoạt bá giả chứng nhận trên chiến trường giúp ngươi, chỉ sợ vẫn phải rút ra điểm huyết vũ vinh quy quy mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền không nhịn được cười nói, quả nhiên không hổ là bất bại chi hoa, chấm thậm chí không cần nói đến ý, ngươi liền biết chấm là tại sao tới xác thực bá giả chứng nhận, chấm tình thế bắt buộc, nhưng là lấy một địch chín quả thực có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể tới tìm các ngươi bái ngươi ban tặng. Tỉ muội chúng ta bị bọn họ chèn ép lợi hại, thậm chí có thể nói là bài xích đến phạm vi bên ngoài, cho nên ta không biết có thể hay không tham gia bá giả chứng nhận tranh đoạt chiến. Sư Tâm công chúa nhíu mày nói, đơn giản. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, xác lập 10 cái danh ngạch về sau, chấm liền đầu tiên xuất binh xử lý một cái. chống chỗ danh ngạch. Vô luận trong tay người nào, chấm đều xử lý. Thẳng đến rơi xuống trên tay ngươi mới thôi. Bá khí sư tâm công chúa nhìn không được tán thưởng nói. Quả nhiên, đây mới là lúc trước hoành hành không sợ ngươi. Tốt à, chỉ cần ngươi có thể cho ta tranh thủ đến một cái danh ngạch, ta liền lâm trận đào ngũ, từ phía sau lưng giúp ngươi xử lý mấy cái thứ hỗn chứng. Ha ha, chỉ bằng hai người chúng ta ăn ý phối hợp, lại thêm xuất kỳ bất ý nổi ứng ngoại hợp, một trận chiến này còn có thể có lo lắng sao? Thích Thiên Đế nhìn không được đắc ý nói. Này phải nhìn ngươi cho ta bao nhiêu trợ giúp. Sư tâm công chúa nhún nhún vai nói. Ta chỗ này, thậm chí ngay cả một vạn con phi luân robot đều thu thập không đủ đây. Ngươi thật là thảm. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Còn không đều là bái ngươi ban tặng. Sư tâm công chúa lườm hắn một cái nói. Tốt a tốt a. Thích Thiên Đế sau đó nghiêm nghị nói. Chấm có thể cho ngươi cung cấp pháp tắc tể cùng tương ứng tài liệu, để ngươi phi long robot tăng lên tới một vạn trở lên. Mặt khác, chấm sẽ còn cho ngươi cung cấp đại lượng vũ khí hạng nặng, dùng để vũ trang ngươi phi luân robot. Ha ha. Nói đến, chấm trên tay vũ khí hạng nặng cùng ngươi robot thật đúng là rất lợi hại. Xứng đâu nói nhảm, dù sao chúng ta đều là một cái hệ thống. Sư tâm công chúa nói. Trên thực tế, ta đã sớm đỏ mắt trên tay ngươi 20 ly pháo máy còn có hỏa tiễn. Chỉ cần có hai thứ này đại sát khí, ta phi luân robot cũng có thể phát sinh chất đề bạt. Minh bạch. Chấm hội cho các ngươi đầy đủ pháo máy cùng hỏa tiễn. Trừ cách đó ra, chấm sẽ còn cho ngươi một cách đặc biệt kinh hỉ. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán là cái gì? Sư tâm công chúa ánh mắt tránh lói lên. Nói thẳng. Trọng pháo. Ha ha. Cái này có tính không? Là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Thích Thiên Đế hiếu kỳ cười nói. Chẳng qua là quan chỉ huy cao cấp, tại tình huống trước mắt hạ làm ra tốt nhất phán đoán mà thôi. Sư tâm công chúa tử tốn nói. Trên tay ngươi hiện tại thiếu cũng là đại uy lực trọng pháo, dùng để oanh kích công thành cự thú lớn như vậy ra hỏa. Lần trước ngươi ăn thiệt thòi về sau, ta liền tính toán ngươi khẳng định phải bắt đầu phát triển nghiên cứu trọng pháo. Nói không sai, đã phát triển nghiên cứu thành công 250 ly trọng pháo, danh hiệu cũng là đơn giản 250. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Lực sát thương có thể sánh ngang Bạch Ngân hạ vị pháp thuật, xa nhất tầm bắn 50 cây số, bắn nhanh nhất nhanh mỗi phút đồng hồ gần 20 phát. Lợi hại. Sư tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó liền cười nói. Ngươi khẳng định dùng luyện kim xe ngựa coi như tái cụ, đúng hay không? Là có thể lôi kéo chạy khắp nơi. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Hơn nữa còn phân phối một cách đặc thù pháp sư, dùng để phóng thích phiêu phù thuật di chuyển đại bác, dùng ưng nhãn thuật nhắm chuẩn mục tiêu. Hơn nữa còn phải dùng băng hệ pháp thuật làm lạnh họng pháo. Đều là việc khác. Minh bạch. Sư tâm công chúa nói thẳng. Ta có 100 môn dạng này đại bác. Quá ít đi. Thích Thiên Đế trực tiếp vung tay lên nói. Cho ngươi 200. Nghe nói như thế, sư tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, xem ra ngươi năng lực sản xuất so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đó là đương nhiên. Không sai biệt lắm mỗi tháng đều có thể có 100 môn trọng pháo sản xuất. Ta nơi đó đã có 300 hàng tồn, mà bá giả chứng nhận thi viết còn có chừng 2 tháng. Đến lúc đó liền lại có thể sản xuất 200 môn. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Thứ này quá nhiều cũng vô dụng. Chấm 300. Ngươi 200. Chúng ta hợp lực cũng là 500 môn trọng pháo. Đầy đủ những ngu ngốc đó uống một bình vậy. Cứ như thế định. Sư tâm công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Ta phải dùng cái này 200 ồ đại pháo. Oanh bảo le xe tiện nhân kia quốc hoa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chẳng lẽ trên người ngươi thương tổn là nàng làm? Hử. Sư tâm công chúa lạnh hử một tiếng, không nói gì. Mà tiểu thỏ tử làm theo thở phì phì nói ra. Không sai, cũng là tiện nhân kia. đến cùng xảy ra chuyện gì? Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Lần này chúng ta tham gia đi săn hoạt động, lại bị Le Ve tiện nhân kia chỉ định vì trông coi doanh trại người. Một điểm chất béo đều không có, chỉ có thể nhặt được một số người nhà không muốn rác rưởi. Tiểu thỏ tử phẫn hận nói ra. Phía trước hoạt động cơ hồ đều là như thế này. Lần này chúng ta thực sự tức không nhịn nổi. Thế là ta liền để tỷ tỷ trợ thủ doanh địa, chính mình xâm nhập trong đó qua bắt được con mồi. Kết quả nhưng không ngờ, không cẩn thận liền bị cái kia đáng chết heo rừng thiếu niên phát giác. Tiểu thỏ tử oán hận nói ra. Người tới nhà không muốn cùng hắn tranh chấp, lúc ấy liền muốn rời đi. Thế nhưng là hắn lại không buông tha ngăn lại ta, còn muốn cướp ta sắc. A Thích Thiên Đế lập tức kinh ngạc nói. Hắn muốn ngươi bá vương ngạnh thương cung không sai. Tiểu thỏ tử oán hận nói ra. Thật không biết cái này ngu ngốc từ đâu tới đảm lượng. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền nhớ lại cái nào đó không chịu nổi chuyện cũ, giữa hai chân cũng bắt đầu ẩm ẩm làm đau. Hắn sau đó cũng có chút đồng tình hỏi. Gia hỏa kia có phải hay không bị ngươi bảo chứng? Đây không phải nói nhảm sao? Tiểu thỏ tử cười lạnh nói. Đã dám cướp sắc, vậy cũng đừng trách ta phế hắn công cụ gây án. Quả nhiên là dạng này. Thích Thiên Đế nhất thời là dở khóc dở cười. Nguyên lai tiểu thỏ tử nhất là ghét áp như cừu, nhất là đối những mặt trắng nhỏ đó nam nhân càng là hận thấu xương. Chỉ cần gặp phải, tuyệt đối một chân đá hồ sơ, làm cho đối phương chứng nát người vong. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cùng tiểu thỏ tử lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng là lấy bi thảm nát trứng vì bắt đầu. Dù sao một cước kia là Thích Thiên Đế đời này tiếp nhận đau nhất một chân, dù là quá khứ 100.000 năm cũng vẫn như cũ vô pháp ma diệt cái kia đáng sợ kinh lịch. Heo rừng thiếu niên hiển nhiên trông thấy tiểu thỏ tử thân thể xinh xắn lanh lợi, liền nghĩ lầm nàng là cái yếu tiểu nữ tử. Hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng tiểu thỏ tử không chỉ có là giống như hắn lực thiên sứ, hơn nữa còn là khổ tu chỉnh một chút 100.000 năm vũ khí mạnh đại võ đạo. Nhà phải biết tiểu thỏ tử đó cũng không phải là lương thiện, nàng tại thể thuật thượng thiên phân có thể xưng nghịch thiên. Mà mấu chốt nhất là tiểu thỏ tử xem như đội du kích bên trong chủ lực chiến giáp người điều khiển, xét thấy đội du kích ác liệt điều kiện, cơ chỉ có thể khống chế cồng kềnh cận chiến cơ giáp. Giống những cái kia giá trị đắt đỏ, bảo dưỡng càng đắt đỏ năng lượng pháo, lấy đội du kích điều kiện, vậy thì thật là nghĩ cũng đừng nghĩ. Long pháo cơ bộ kia cửu thủ thần long cơ giáp, khả năng tùy tiện mang ra đầu ngón tay xuống tới, đều có thể so tiểu thỏ tử chọn bộ cơ giáp quý hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, tiểu thỏ tử chỉ có thể liều mạng đề bạc chính mình thể thuật, tài năng dựa vào thế yếu cơ giáp đối kháng long pháo cơ cường đại cơ giáp. Cho nên tại đội du kích 100.000 năm bên trong, tiểu thỏ tử cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng tại thể thuật đoán luyện bên trên. Phối hợp nàng này vô cùng kinh khủng thiên phú, lập tức chỉ làm liền một cái có thể xưng nhịp thiên võ đạo nhà. Xem như thiên phú cùng mồ hôi đều có siêu cấp cao thủ, tiểu thỏ tử cận chiến năng lực quả thực là mạnh đến tăng mạnh loại kia mạnh. Dù sao tại hạ giới cơ không có nhất chiêu chế địch. Dù cho là long pháo cơ loại này, phục dụng vô số đắt đỏ cơ nhân cải tạo dịch thể thuật cao thủ, đối đầu tiểu thỏ tử thời điểm cũng chỉ có thể viễn trình áp chế. Cận chiến lời nói cơ bên trên là bị mưu sát hạ tràng. Mà chuyển sinh về sau, có lẽ tiểu thỏ tử thân thể tố chất yếu rất nhiều, nhưng là người ta 100.000 năm vất vả tu luyện võ đạo kỹ xảo, lại là một chút cũng không có thay đổi. Ngược lại bởi vì nàng lực thiên sứ thiên phú, khiến cho trở nên càng thêm đáng sợ. Dưới loại tình huống này, một cách huấn luyện cũng liền mấy chục năm tiểu thái điểu, còn muốn đối nàng cướp sắc, đây thật là lão thử gà mèo, thuần túy tìm chết a. Sau đó tiểu thỏ tử tiếp tục nói, gia hỏa kia thật không là nam nhân, bị ta thả ngã trên mặt đất về sau, lập tức liền khàn cả giọng kêu rên lên, thậm chí trực tiếp phát ra khẩn cấp nhất tín hiệu cầu cứu. Ta xem xét sự tình không đúng, tổng cũng không thể trực tiếp giết hắn, liền muốn nhanh đi về tìm tỷ tỷ. Kết quả ta cùng tỷ tỷ gặp mặt về sau, liền bị những tên kia vây quanh. Cái kia buồn nôn heo rừng không phải nói chủ công đồng sắc dù hắn, sau đó lại xuất kỳ bất ý đánh lén hắn. Tiểu thỏ tử nghiến răng nghiến lời nói ra, tên vương bát đản này, lần sau gặp ta nhất định phải giết chết hắn, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, phế vật. Ta cần phải sắc dù sao? Cái này Thích Thiên Đế lập tức liền cười khổ nói, chắc hẳn những tên kia không sẽ quản ngươi nói cái gì đúng hay không không sai. Những tên kia rắn chuột một ồ, tất cả đều tin cái kia heo rừng lời nói, nhất định để ta quỳ xuống đến dập đầu bồi tội. Tỷ muội chúng ta không đồng ý, tại chỗ liền bạo phát một trận đại chiến. Tiểu thỏ tử oán hận nói ra, bọn họ người đông thế mạnh, tỷ muội chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là tỷ tỷ tại trong loạn chiến, vẫn là trong le ve tiện nhân kia một chiêu pháp thuật, lập tức liền thiêu hủy nửa bên tóc, mà lại thương thế đến bây giờ đều không tốt. Thật sự là tức chết người. Cái này Thích Thiên Đế trực tiếp liền im lặng, thầm nghĩ trong lòng, chuyện xấu chuyện xấu. Đại thủy sông Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà, không được. Le ve công chúa thân phận vẫn là muốn tiếp tục giấu riêng, vô luận như thế nào không thể để cho sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử biết. Không phải vậy phiền phức người khẳng định là chấm nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, đơn giản quá phận. Quay đầu có cơ hội, nhìn chấm làm sao chừng trị nàng. Không cần sư tâm công chúa cười lạnh nói, chính ta chàng tử, chính mình hội tìm trở về. Nói xong, sư tâm công chúa liền trực tiếp cắt ra thông báo. Thiên thần học viện 35 chương 331 sau cùng danh ngạch. Ngay tại Thích Thiên Đế cùng sư tâm công chúa tiến hành mưu đồ bí mật thời điểm, thiên thần học viện một nơi nào đó, đám đạo sư cũng tụ vào cùng một chỗ, thương lượng bá giả chứng nhận sự tình. Sư tâm vương nhìn chung quanh liếc một chút chung quanh, sau đó nói, không sai biệt lắm hơn 2 tháng về sau, liền muốn tiến hành bá giả chứng nhận tranh đoạt chiến. Trước đó, chúng ta có nghĩa vụ đem tham dự lần này bá giả chứng nhận 10 cái danh ngạch trước chọn lựa ra. Không hề nghi ngờ, Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn đứng hàng thứ nhất. Bởi vì lần này bá giả chứng nhận, cơ hồ chính là vì hắn chuẩn bị. Tứ Đại Thiên Vương khẳng định cũng phải tính cả. Đây là chúng ta sự tình đáp ứng trước qua mà lại bọn họ đại biểu lão sinh lợi ích. Chúng ta nếu như không muốn gây nên nó niên kỷ của hắn nhiều người tức giận, cũng chỉ có thể nhận Tứ Đại Thiên Vương có thể tham gia. Lại trừ bỏ Thích Thiên Đế, còn lại 5 cái danh ngạch nên tất cả thuộc về phản đế liên minh. Xem như minh chủ le ve công chúa, không cần nói nhiều, khẳng định là muốn tham dự. Như vậy còn lại 4 cái danh ngạch, đúng dễ dàng phân cho này 4 tiểu tổ trưởng: Long Chi thiếu niên, Heo rừng thiếu niên, còn có Ca La cùng sư tâm công chúa. Còn lại 3 tổ trưởng cũng là thôi, duy chỉ có cái này sư tâm công chúa, nàng còn giống như gánh vác lấy nổi gián hoài nghi, đồng thời chịu đủ tranh luận. Nếu như tuyển chọn nàng lời nói, những người khác chỉ sợ không phục. A mặt khác, theo ta được biết, gần nhất trong nửa năm này, sư tâm công chúa cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Chỉnh thể chiến đấu lực, chỉ sợ là sở hữu phản đế liên minh trong thành viên thấp nhất. Nếu để cho nàng tham dự chuyện này, như vậy đối với những khác người, hiển nhiên cũng có chút không công bằng. Nói đến chỗ này thời điểm, mọi người đều cẩn thận nhìn một chút sư tâm vương, muốn từ sắc mặt hắn nhìn ra chút gì tới. Nhưng là không nghĩ tới sư tâm vương dị thường bình tĩnh. Hắn chỉ là không chút hoang mang nói ra, ta cũng nghe nói, nữ nhi của ta chịu đủ chèn ép, thậm chí là ức hiếp. Vẹn vẹn bởi vì nàng bị hoài nghi thành là một cách nổi gián, mà không phải có cái gì chứng cứ rõ ràng. Nghe nói như thế, ở đây người đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nhưng là cuối cùng người nào cũng không nói gì. Sư tâm vương làm theo không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Nhất là đáng nhắc tới là, ngay tại vừa mới, Nữ nhi của ta còn cùng phản đối với liên minh những người khác phát sinh xung đột, cũng nhận vây công cùng thương tổn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại thật đánh nhau đâu? Sư Tâm công chúa không có chuyện gì chứ, bị nhiều người như vậy vây công, sợ rằng sẽ thụ thương đây. Tất cả mọi người lao nhau nghị luận lên. Mà Ngân Hoàng làm theo cau mày hỏi, sự tình nguyên nhân gây ra đến cùng là vì cái gì? Ai? Sư Tâm Vương thở dài một hơi, nói ra, tiểu thỏ tử đem heo rừng thiếu niên cho đánh, nàng nói là đối phương muốn phi lễ nàng. Nhưng là heo rừng thiếu niên lại nói tiểu thỏ tử là sắc dụ đánh lén, cố ý tập kích. Mà phản đế liên minh những người kia hiển nhiên càng tin tưởng heo rừng thiếu niên lời nói. Rừng A người ở chung quanh nghe đến lời này, đều lộ ra khinh thường tiếng cười lạnh, nhao nhao nói ra, muốn nói tiểu thỏ tử cố ý tập kích, vậy ta là một chút đều không nghi ngờ. Nhưng là muốn nói nàng sắc dụ đánh lén, cái này tuyệt đối là vô nghĩa, chỉ bằng tiểu thỏ tử cái kia có thể xưng nhịp thiên cận chiến thực lực, nàng thu thập một chút cái công tử bột, còn cần đến sắc dụ đánh lén lấy cớ này, thật sự là quá sức xẻo. Tiểu thỏ tử đức hạnh gì chúng ta đều biết, tiểu nha đầu nhiều nhất cũng là bạo lực điểm, nhưng cũng không phải ở không đi gây sự người. Mà cái kia heo rừng thiếu niên, chúng ta cũng đồng dạng đều biết, gia hỏa này hoàn toàn cũng là cái công tử bột, ở nhà thời điểm liền có bất hảo phong bình chảy ra. Nói hắn muốn cướp tiểu thỏ tử tốt sắc, cái kia ngược lại là thật không đáng hoài nghi. Cho nên nói, nữ nhi của ta cùng tiểu thỏ tử là bị oan uổng. Sư Tâm Vương lạnh lùng nói ra, như vậy ta liền muốn hỏi một chút chư vị, dưới loại tình huống này, chúng ta lại thủ tiêu nàng tư cách dự thi, như vậy các ngươi cảm thấy nữ nhi của ta hội xử trí như thế nào? Chuyện này có thể hay không rời khỏi phản đế liên minh, thậm chí có thể hay không đầu nhập vào tên hỗn đản kia? Cái này mọi người nghe xong lời này nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng nói, ai nhỉ, còn giống như thật có khả năng này đâu, cái này không nói nhảm sao? Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử đều là tâm cao khí ngạo người, lần này có thể chịu nhục lâu như vậy liền đã tính toán không tệ, kết quả các nàng vẫn là gặp oan khuất cùng vây công, đồng thời còn bị chúng ta vứt bỏ. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm công chúa ngược lại đầu nhập vào Thích Thiên Đế, giống như đều là tất nhiên. A ghê tởm nhất vẫn là Thích Thiên Đế gia hỏa kia, một mực đối Sư Tâm công chúa nhớ mãi không quên, đồng thời mấy lần tỏ tình lôi kéo. Hai phương diện vừa so sánh, một cách là bài xích nhục nhã, một cách là cực lực nịnh nọt. Hai người này ở giữa chênh lệch liền quá lớn, đổi ai cũng chọn hắn nha, cũng không thể nhượng Sư Tâm công chúa chạy đến Thích Thiên Đế bên kia. Qua một cái Thích Thiên Đế liền đầy đủ khó chơi, lại muốn thêm cái trước bất bại danh hoa lời nói, dạng này vô địch tổ hợp còn thế nào phá? Ha ha, mọi người tuyệt đối không nên quên, đây là một cách mua một tặng một mua bán. Sư Tâm công chúa không chỉ có sẽ tự mình quá khứ, mà lại khẳng định sẽ còn mang lên tiểu thỏ tử. Mà tiểu thỏ tử cũng không phải lương thiện, cũng là tương lai một viên vô địch mãnh tướng. Nếu thật là lời như vậy, Thích Thiên Đế khẳng định sẽ hạnh phúc điên, không chỉ có thể đạt được vô địch thống soái, có thể được vô địch mãnh tướng, hơn nữa còn là hai cái có thể làm ấm giường mỹ nhân nhi. Ai ra, cái này thật là kiếm to rồi, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng dạng này sự tình phát sinh. Nếu không lời nói, Thích Thiên Đế sợ rằng sẽ không người có thể chỉ trí, ít chúng ta là bắt hắn không có cách. Mà một khi nếu để cho Thích Thiên Đế thông qua chúng ta trưởng quản địa hạ thành, như vậy hành sự bất lực, chư vị đang ngồi hạ tràng khẳng định sẽ phi thường thảm. Nói đến đây, ở đây người nhất thời đều trở nên lo lắng đứng lên. Ngân Hoàng nhìn không được cau mày nói, kỳ thực ta vẫn luôn hoài nghi, Sư Tâm công chúa điện hạ cũng không có phản bội chúng ta, cũng không có trong đó gian, hết thảy đều là bị Thích Thiên Đế cho hãm hại. Cớ gì nói ra lời ấy? Đội ngũ khác liền truy vấn. Rất đơn giản, Sư Tâm công chúa sự tích chúng ta đều rõ ràng, có thể lên làm vô địch thống soái nữ nhân này là bực nào khôn khéo tồn tại. Ngân Hoàng cười lạnh nói, dạng này khôn khéo người lại có thể dễ dàng như thế liền bị nắm được cán ấy. Nói xong giống rất lợi hại có đạo lý nha sư tâm công chúa như vậy khôn khéo người. Nếu quả thật muốn là trở thành nội gián, vậy cũng khẳng định là ẩn núp tốt nhất món kia. Vô luận như thế nào cũng không nên tải truyền lại hai lần tin tức về sau, liền đem chính mình bảo lộ ra. Mấu chốt nhất là, nếu như sư tâm công chúa thật sự là nội gián, như vậy nàng đã bị người ta như thế xa lánh, hoài nghi, cũng không có tại ẩn núp ý nghĩa. Khẳng định sớm nên qua tìm Thích Thiên Đế, nhưng là nàng lại nhẫn chỉnh một chút hơn nửa năm, thậm chí đều chậm trễ chính mình phát triển. Bởi vậy có thể thấy được, sư tâm công chúa khẳng định là oan uổng. Nói không tệ, sư tâm công chúa là bực nào cao ngạo người. Lấy nàng tính tình, lại làm sao có thể qua cho người khác làm nội gián, tuyệt đối đừng nói nàng bị ái tình làm cho hôn mê đầu loại này lời nói ngu xuẩn. Công chúa điện hạ thế nhưng là sát phạt quyết đoán quân nhân, đã từng vì báo thù rửa hận, cùng Thích Thiên Đế chiến đấu 100.000 năm, cũng cuối cùng tự tay mình giết cửu nhân. Dạng này người lại có thể bị Thích Thiên Đế tùy tiện xúi dục, đây quả thực là làm bừa bãi. Mọi người lao nhau nói một trận, không sai biệt lắm cũng đem sư tâm công chúa trong sạch cho ra tới. Sư tâm vương nhìn đến đây liền biết hỏa hầu không sai biệt lắm đến, thế là hắn còn nói thêm, như vậy đã nữ nhi của ta không phải nội gián, vậy cái này danh ngạch đến cùng nên về ai đây? Mọi người nghe xong lời này lập tức liền minh bạch sư tâm vương ý tứ, vội vàng nói, ta cảm thấy đi, cái này danh ngạch hẳn là cho sư tâm công chúa, coi như là đối nàng lần này bị oan uổng đền bù tổn thất. Xác thực như thế, sư tâm công chúa bị oan không thấu, khẳng định là muốn cho đền bù tổn thất. Huống chi sư tâm công chúa am hiểu nhất chỉ huy loại này phạm vi nhỏ chiến đấu, dù là nàng quân đội thực lực là hạng chót, nhưng là một đối một đơn đấu lời nói, nàng chỉ sợ tuyệt đối có thể quét ngang còn lại 9 người. Đúng là như thế, sư tâm công chúa trận địa năng lực chỉ huy là chúng ta thắng lợi mạnh mẽ nhất bảo hộ, nên để người ta qua. Mà mọi người ở đây nhao nhao đại sướng bài hát ca tụng thời điểm, bỗng nhiên có người không đúng lúc nói ra, thế nhưng là nếu như sư tâm công chúa thật sự là nội gián làm sao bây giờ, đến lúc đó nàng phối hợp Thích Thiên Đế, những người khác nhưng là không còn đường sống. Nói vớ nói vẩn, sư tâm công chúa làm sao có thể là nội gián? Lập tức liền có người phản bác, người ta chỉ nói là vạn nhất, người kia yếu ớt nói. Kết quả mọi người nghe nói như thế về sau cũng toàn bộ đều nhíu mày, trong không khí tâm tình biến đến mức gì thường khẩn trương. Sư tâm vương nhìn không được nói, xem ra vẫn là có người không tin được ta nữ nhi a. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn hung hăng quét ra hỏa kia liếc một chút, này người nhất thời liền giật mình, đành phải ủy khuất nói, ta cũng không có không tin được công chúa điện hạ, chỉ là sợ hãi sẽ xuất hiện loại kết cục này mà thôi, cho nên ta cảm thấy vì phòng ngừa vạn nhất vẫn là biến thành người khác tham gia đi. Đừng nhìn ra hỏa này nói đường hoàng, nhưng là sư tâm vương dùng cái mông muốn đều có thể biết, đối phương khẳng định thu đến mỗi người hối lộ, mới có thể muốn đem sư tâm công chúa danh ngạch cướp đi. Phải biết, bá giả chứng nhận, thế nhưng là cực kỳ khó được. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ dẫn phát rất nhiều người tranh đoạt. Nhưng là đáng tiếc, danh ngạch cũng chỉ có 10 cái. Vì đạt được cái này 10 cái danh ngạch bên trong một cái, cơ hồ tất cả mọi người chọn không từ thủ đoạn. Dù là thực lực hơi yếu người cũng sẽ sinh ra dã tâm. Bởi vì trong này là một trận đại hỗn chiến. Tại một chút thời gian, cường giả đều trong đối chiến lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ nhượng người yếu kiếm tiện nghi. Nghe thấy lời này, sư tâm vương liền ý thức được, chính mình muốn cho sư tâm công chúa cướp được cái này danh ngạch, vậy thật là không rất dễ dàng. Bất quá cũng may sư tâm vương có thể trở thành lão đại, vẫn là có nhất định uy vọng cùng năng lực. Kết quả là sư tâm vương liền cực kỳ mịt mờ cho Ngân Hoàng làm một cái ánh mắt. Ngân Hoàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế là liền đối với gia hỏa kia cười lạnh nói. Biến thành người khác. Như vậy đổi ai đây, ngươi lại thế nào cam đoan thay đổi đi cái kia người không phải món kia đâu, phải biết. Phản đế trong liên minh khẳng định là có thích thiên đế nội gián. Mà đi qua mọi người phân tích, sư tâm công chúa là khó nhất là nội gián người. Cho nên ta rất nhớ biết rõ nói. Ngươi như thế lực đẩy người này có phải hay không là nội gián thiên thần học viện 35 chương 332 súng ốm đạn dược truyền tống. Cái này người kia nghe xong lời này, nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là bị người nhờ vả mà thôi. Lại há dám cam đoan đối phương không phải nội gián, nhìn thấy loại tình huống này. Ngân Hoàng tự nhiên là đúng lý không tha người. Tiếp tục cười lạnh nói. Rất lợi hại, hiển nhiên. Ngươi cũng không thể xác định đối phương có phải hay không nội gián. Như vậy vấn đề đến. Chúng ta đến cùng là muốn tìm một cách khẳng định không phải nội gián người. Vẫn là phải tìm một cái. Có thể là nội gián người, mọi người nói sao này còn phải hỏi sao, chúng ta khẳng định đến tìm một cái. Tuyệt đối không phải nội gián người. A phản đế trong liên minh những người khác. Xác thực đều có nội gián hiểm nghi. Đổi người nào ta cũng không quá yên tâm, ta nhìn vẫn là lựa chọn sư tâm công chúa đi. Nàng không chỉ có thực lực cường đại, mà lại cũng hẳn là bị oan uổng. Tuyển nàng so sánh có lòng tin một số. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, tên kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói ra, tốt à tốt à. Đã các ngươi đều cảm thấy sư tâm công chúa là trong sạch, vậy liền để nàng lên đi. Bất quá chuyện xấu nói trước a, nếu như sư tâm công chúa thật sự là nội gián, đồng thời trình diễn lâm trận đào ngũ tiết mục, như vậy Ngân Hoàng các hạ, ngài có thể có cái thuyết pháp sao? Hừ, Ngân Hoàng trực tiếp cười lạnh nói, nếu như sư tâm công chúa là nội gián, đồng thời lâm trận đào ngũ, vậy ta liền đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá tốt. Đã dạng này, vậy ta liền không có vấn đề. Người kia lập tức nói ra. Sư Tâm Vương cảm kích nhìn một chút Ngân Hoàng, sau đó liền nói, đã như vậy, cái kia thanh bá giả chứng nhận người tham gia danh ngạch liền định ra đến, theo thứ tự là Thích Thiên Đế, Bá Vương Hoa, Nguyện Rủa Người, Nai Bá, Quang Minh Kỵ Sĩ, Le Xe Công Chúa Điện Hạ, Heo Rừng Thiếu Niên, Long Chi Thiếu Niên, cùng sư tâm công chúa còn có vấn đề gì không? Không có những người khác lập tức nói ra. Rất tốt, này cứ như vậy định, phân biệt tiến hành thông chi đi. Sư Tâm Vương sau đó đứng lên nói. Tan họp nói xong, sư tâm vương liền vội vã truyền tống rời đi, trở lại chính mình nơi ở địa phương. Sư Tâm Vương thậm chí ngay cả y phục đều chưa kịp đổi, lập tức liền liên hệ với sư tâm công chúa. Nhìn lấy trên mặt nữ nhi vết thương, sư tâm vương cũng là một trận tức giận. Nhưng là sư tâm vương lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Le Xe công chúa thế lực quá lớn, hắn căn đắc tội không nổi. Cho nên sư tâm vương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi thương chỉ là khỏi hẳn đến chậm một chút mà thôi. Mấy ngày nữa liền sẽ không có việc gì. Từ đầu tới đuôi, sư tâm vương đều không nhắc tới qua báo thù rửa hận sự tình. So sánh dưới, Thích Thiên Đế sẽ phải so với hắn biểu hiện mạnh quá nhiều. Nghĩ được như vậy, sư tâm công chúa trong lòng tín niệm cũng liền càng thêm kiên định. Nàng sau đó liền lạnh lùng nói ra. Tìm ta chuyện gì? Nghe được loại này lạnh như băng lời nói, sư tâm vương liền biết mình tại nữ nhi trong suy nghĩ địa vị đã là rớt xuống ngàn trượng. Bất quá sư tâm vương chính mình cũng biết, lần này đối lý là hắn. Bởi vì Le Xe công chúa đại biểu phản đế liên minh cho hắn áp lực thời điểm, sư tâm vương lựa chọn khuất phục, giúp đỡ phản đế liên minh chèn ép nữ nhi của mình, đoạn tuyệt nàng đối ngoại giao dịch, dẫn đến sư tâm công chúa thu nhập đại giảm. Đây mới là sư tâm công chúa thực lực tăng trưởng quá chậm nguyên nhân lớn nhất. Sư tâm vương đến coi là chỉ cần nhượng Le Xe công chúa ra một hơi này, đem chuyện này tròn quá khứ, sau đó hắn liền có thể gấp bội đền bù tổn thất nữ nhi của mình. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình không có tùy tiện quá khứ. ngược lại càng diễn càng liệt. Đến mức sư tâm công chúa đều lọt vào vây công mà thổ thương. Lần này, sư tâm vương cái này giúp đỡ người khác khi dễ nữ nhi ra băng coi như biến thành vị xấu hổ. Rơi vào đường cùng. Sư tâm vương chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nói ra, ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi. Ngươi đã có tranh đoạt bá giả chứng nhận tư cách. Thật sao? Sư tâm công chúa cũng không có lộ ra cao hứng ý tứ. Ngược lại cười lạnh nói. Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Ta có thể toàn lực tranh đoạt bá chủ chi tranh đâu. Cái này sư tâm vương nhất thời liền biến đến mức gì thường xấu hổ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Đem loại quan hệ này trọng đại. Căn không phải chúng ta có thể hưởng dụng. Cho nên ngươi mục đích chỉ có hai cái. Cái thứ nhất cũng là trợ giúp những người khác xử lý Thích Thiên Đế. Sau đó cũng là trợ giúp Le Ve công chúa chiếm lấy bá giả chứng nhận. Chỉ cần ngươi thành công, ngươi liền có thể rửa sạch sở hữu oan khuất. Cũng lại trở thành phản đế liên minh người đứng thứ hai. Địa vị gần với Le Ve công chúa. Ha ha. Quả nhiên chính là như vậy. Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Ta bị người ta đánh tới mặt mày hốc hác. Còn nhất định phải khúm núm nịnh bợ đối phương. Hắc hắc. Nữ nhi ta còn thực sự là cái tiện nhân đâu. Đừng nói như vậy. Sư tâm vương vội vàng nói. Phía trước vậy cũng là hiểu lầm. Chỉ cần hiểu lầm giải khai. Không liền không sao. Dù sao ngươi thương cũng chỉ là mặt ngoài. Rất nhanh liền có thể tốt. Làm gì lo lắng đâu. Lại nói, người ta Le Ve công chúa sau lưng có cường đại như vậy thế lực chỗ dựa. Coi như thương tổn ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nếu thật là chọc giận đối phương, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Ta đã không có quả ngon để ăn. Mà lại dài đến nửa năm. Sư tâm công chúa cười lạnh nói, giống như ngài cũng là cái kia phụ trách không cho ta quả ngon để ăn người. Sư tâm vương nhất thời mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói, ta này không phải cũng là không có cách nào sao? Hừ, sư tâm công chúa lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ta biết, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, sư tâm công chúa liền rốt cuộc không hứng thú cùng sư tâm vương nói nhảm, trực tiếp cúp máy liên lạc. Bên cạnh tiểu thỏ tử đi tới, nhẹ nhàng ôm sư tâm công chúa, nói ra, tỉ tỉ, ngươi cái gọi là hài lòng trả lời chắc chắn sẽ không phải là còn có thể là cái gì? Đương nhiên là hung hăng thu thập Le Ve tiện nhân kia. Sư tâm công chúa cười lạnh nói, đương nhiên còn có cái kia khi dễ ngươi heo rừng thiếu niên, lần này nhất định phải tiến hắn Tây Thiên. Hắc hắc, tiểu thỏ tử lập tức liền hưng phấn cười nói, không có bất cứ vấn đề gì, có tên hỗn đàn kia đưa tới đại bảo bối. Ai nhà nhà, người ta đều đã có chút không kịp chờ đợi đâu. Đang khi nói chuyện, tiểu thỏ tử thật hưng phấn vuốt ve một cây to dài họng pháo. Phía trên bí ngân tia khảm nạm trận pháp, lóe ra yếu ớt ma pháp hiệu nghiệm. Mà dạng này to dài họng pháo lại có chỉnh một chút 200 căn trừ cách đó ra. Bên cạnh còn có trồng chất như núi đủ loại kiểu dáng súng ốm đạn dược. Hỏa tiễn, phát xạ pháo nhi liền có 1 vạn cây, ngoài ra còn có 20 vạn phát pháo đạn. 20 ly pháo máy. Chỉnh một chút 2000 ta. Viên đạn đều là luận ngàn vạn. Trồng chất đứng lên cũng không phải là tiểu sơn, mà chính là một tòa núi lớn trừ cách đó ra. Còn có chỉnh một chút 1 vạn dương lựu đạn. Mỗi một dương đều có 20 khỏa. Sư tâm công chúa nhìn lấy cái này trồng chất như núi súng ốm đạn dược, trong lòng cũng không chịu được sinh ra một loại đắc ý tư vị. Bao nhiêu năm rồi, sư tâm công chúa đều là một người dốc sức làm, cho tới bây giờ đều không có đạt được qua người khác trợ giúp. Dù là phi thăng tới tiên giới về sau, nhìn thấy đã từng lão cha, sư tâm vương cố nhiên cho hắn một số tin tức bên trên, trên phương diện làm ăn trợ giúp, nhưng cũng vẫn không có lớn như thế thủ bút trợ giúp nàng bất luận cái gì vật tư. Không chỉ có là bởi vì thiên thần học viện chằm chằm đến gấp, kỳ thực càng là bởi vì sư tâm vương có chút hẹp hòi. So sánh dưới Thích Thiên Đế hoàng đế phong phạm, tựa như đại khí triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Thích Thiên Đế thế nhưng là chết tại Sư Tâm công chúa trên tay, hơn nữa còn góp đi vào 800 vạn tâm yêu mỹ nhân. Mà lại đến thần giới về sau, Sư Tâm công chúa cũng nhiều lần tìm người ta phiền phức. Thế nhưng là một khi Sư Tâm công chúa quyết tâm đầu nhập vào, Thích Thiên Đế liền không nói hai lời, trực tiếp trợ giúp nhiều đồ như vậy. Đây là Sư Tâm công chúa thu đến lớn nhất một khoản viện trợ. Mà lại Thích Thiên Đế ủng hộ cường độ cũng không phải một chút nửa chút. Người ta tổng cộng liền 300 môn trọng pháo, trực tiếp liền cho Sư Tâm công chúa 200 môn. Chiếm toàn bộ tổng số 2 xuyệt chéo 3. Cái này coi trọng trình độ, thật sự là nhượng Sư Tâm công chúa cũng theo đó say mê cùng cảm động. Không chỉ có Sư Tâm công chúa đối với cái này dị thường hài lòng, thậm chí liền đâm liền loại bỏ tiểu thỏ tử, cũng là hưng phấn đến không ngậm miệng được. Mà vừa lúc này, một cái tiểu thiên sứ bay tới nói, chúng ta thu đến chỉnh một chút 20 vạn thanh đồng pháp tắc tệ gửi tiền người lựa chọn nặc xanh. Vô pháp biết được là ai, còn có thể là ai, chỉ có thể là gia hỏa kia á. Tiểu thỏ tử lập tức liền hưng phấn nói, không thể không nói, tên hỗn đàn kia thật đúng là đại thủ bút, chỉ sợ trên tay hắn tiền mặt cũng sẽ không còn lại bao nhiêu đây. Luận thu mua nhân tâm, ta liền phục tên hỗn đàn kia. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, Thích Thiên Đế dưới tay nhiều như vậy năng chinh thiện chiến minh tướng, cơ hồ từng cách đều vì hắn quên mình phục vụ, cơ hồ có rất ít phản bội. Ta phí tốt đại lực khí đều không thu mua đến mấy cái thành dụng cụ nội gián. Thật trung thành là không thể dùng tiền đến thu mua. Tiểu thỏ tử nói ra, cũng tỉ như chúng ta, chỉ sợ về sau người khác xài bao nhiêu tiền cũng sẽ không phản bội hắn, vậy cũng không nhất định. Sư Tâm công chúa ngạo kiều nói, có lẽ ngày nào nhìn hắn không thuận mắt, công chúa liền cùng khác mặt trắng nhỏ nhi bỏ trốn ha ha. Này đến lúc đó cần phải nhớ mang ta theo nha. Tiểu thỏ tử đi theo cười nói, u, v, quy, quy, mơ, ăn, nhất định. Sư Tâm công chúa ngươi rốt cuộc cười rộ lên. Mà lúc này đây, tiểu thiên sứ lại bỗng nhiên nói ra, là lần nữa thu đến một cái truyền tống thỉnh cầu, phải chăng cho phép truyền tống súng ốm đạn dược đã vận xong. Chẳng lẽ còn có? Sư Tâm công chúa lập tức liền nói ra, cho phép truyền tống. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó không lâu sau, nó liền nói, truyền tống hoàn tất. Lần này truyền đưa tới là chỉnh một chút 200 tên pháp sư. A, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử nghe nói như thế đều lập tức nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Phải biết, pháp sư thế nhưng là thưa thớt nhất, hữu dụng nhất thường quy binh chủng, bình thường rất khó nhìn thấy, nhất là dưới đất thành đệ nhất tầng, càng là thiếu đáng thương. Le xe công chúa bọn họ nửa năm qua này tổ chức mấy chục lần đi săn, cũng không có tìm được bất kỳ một cái nào giã ngoại pháp sư. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải hoa giá cao từ dưới đất thành tầng thứ 2 mua sắm. Cho dù là lấy phản đế liên minh tài lực, cũng căn mua không bao nhiêu. Không sai biệt lắm mỗi người đều chỉ có mười mấy cái mà thôi. Cho dù là dồi dào nhất le ve công chúa, hiện trên tay pháp sư cũng không đến 100 cái. Về phần bị đánh ép Sư Tâm công chúa, càng là một cái pháp sư đều không có, thật sự là mua không nổi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thích Thiên Đế trực tiếp liền đưa tới 200 cái pháp sư, hoàn toàn có thể tạo thành hai cái pháp sư đoàn. Bọn gia hỏa này đem trên chiến trường phát huy tác dụng to lớn. Thiên Thần Học Viện 35 chương 333 đại chiến mở ra. 2 tháng sau, bá giả chứng nhận tranh đoạt chiến rốt cuộc mở ra. Cái này vừa đứng địa phương là một cái phong bế không gian đặc thù, 30 cây số đường kính hình tròn khu vực, tuyệt đại bộ phận đều là vung vức đại thảo nguyên. Chỉ có trung gian có một tòa ta hiểu được gò đất, phía trên cắm một cây kim sắc cờ xí. Cái này lá cờ lớn cũng là bá giả chứng nhận. Chỉ có giữa sân chỉ còn lại có một cái lính chủ thời điểm mới có thể đem nó mang đi. Cho nên người nào trước cướp được bá giả chứng nhận, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại còn sẽ phải gánh chịu mọi người vây công. Nói như vậy, đều là chiến đến người cuối cùng, từ người thắng lợi đi lên nhổ cờ. 10 chi đội dự thi ngũ, phân chớ xuất hiện ở chiến trường này biên giới, khoảng cách gần 10 cây số. Thích Thiên Đế, xem như lần bá giả chứng nhận nhân vật chính, tự nhiên là phong quang vô hạn, nhận vạn chúng chú mục. Mà hắn cũng không có nhượng bất luận kẻ nào thất vọng, xuất lính một chi chưa từng có cường đại quân đội. Trừ tam đại thần cấp tùy tùng, Long Pháo Cơ, còn có Tạp Tư La Phù Văn Pháp Sư bên ngoài. Thích Thiên Đế khủng bố quân đội, cũng thực làm cho người chấn kinh. Đầu tiên là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, số lượng cao đến 1000 Pháp Sư đoàn. Trong đó 500 nhân Pháp Sư, 100 nhân loại Pháp Sư, 400 đồng huyệt nhân thổ hệ tu sĩ. Trừ cái đó ra, cấp bậc Bạch Ngân Pháp Sư cũng có 10 cái nhiều. Đại bộ phận đều là thần quái. Trong đó còn bao gồm 3 cái thổ nguyên tố phục cửu giả. Xuất lính bọn họ sẽ là thần cấp tùy tùng A-la-din. Về phần Nguyệt Lan Thánh Nữ, Thích Thiên Đế căn bản liền không có mang nàng đến. Sợ cái này bị tẩy não nổi gián hội làm chuyện xấu xa gì. Mặt khác đáng nhắc tới là, sở hữu Pháp Sư đều lấy phi hành ma thảm. Mỗi cái phi hành ma thảm bên trên có 50 cái Pháp Sư, cộng lại cũng là chỉnh một chút 20 tấm phi hành ma thảm. Cái này liền khiến cho Pháp Sư lực cơ động cùng phòng hộ năng lực đều đề bạt gấp bội. Về phần phổ thông quân đội, đó cũng là vô cùng dễ thấy. Số lượng nhiều đạt 2000 tử linh chiến xa, 300 chiếc trọng hình pháo xa, 1000 chiếc kết nối xe ngựa, cộng thêm gần 6000 con nhôm đầu chó. Toàn bộ quân đội không có cấp thấp nhất đồng huyệt nhân xạ thủ bộ đội, kém cỏi nhất cũng là nhôm đầu chó. Bọn họ số lượng cũng không phải là sớ nguyên, mà chính là làm cho cả quân đội đơn vị tổng số tiến đến 1000 mới thôi. Nhìn thấy Thích Thiên Đế lần này phạm vi đến vốn liếng, đủ để cho ở đây người đều trở nên khiếp sợ. Không nói đừng, đóng 3 cái thổ nguyên tố, phục cửu giả, không sai biệt lắm liền có thể nhượng ở đây người uống một bình. Cơ hồ có thể phế bỏ một chi lính chủ xuất lính bộ đội. Tại Thích Thiên Đế bên trái, cũng là đối với hắn nhìn chằm chằm Bá Vương Hoa. Bá Vương Hoa dưới trướng vẫn là lấy sói kỵ binh làm chủ, phối hợp một chút cưới chiến lang tát mãn. Duy nhất đáng giá chú ý là Bá Vương Hoa bên cạnh thêm một cái quái dị thú nhân, cầm trong tay một thanh không ngừng lấp lóe thiểm điện cái búa, nhìn lấy vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là Bá Vương Hoa nhớ mãi không quên tùy tùng Lôi Đình Đại Tát Mãn. Mà tại Thích Thiên Đế bên phải thì là Quang Minh Kỵ Sĩ bộ đội. Gia hỏa này thuần một sắc đều là thánh kỵ sĩ, không có bất kỳ cái gì còn lại binh chủng xen lẫn ở giữa. Nhưng dù cho như thế, hắn bộ đội cũng là phi thường đáng sợ. Bởi vì thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này thật sự là có chút khó chơi. Thân thể chiến đấu lực liền xuất chúng, một thân trọng giáp phòng ngự lực cũng rất mạnh. Nhưng loại này rõ ràng là nên tính là chiến sĩ gia hỏa, lại có thể không bình thường thuần thục sử dụng thánh hệ pháp thuật, cũng chính là cái gọi là thần thuật. Mà bọn họ nắm giữ thần thuật, sử dụng phạm vi này thật đúng là quá rộng khắp. Dùng cho tiến công thánh mâu thuật, dùng cho phòng ngự thánh thuẫn thuật, dùng cho trị liệu thánh liệu thuật, thậm chí còn hữu dụng đến chuyên môn chiếu mù người ta con mắt thánh quang thuật. Cho nên bọn gia hỏa này, thân thể liền có thể xem như nửa cái pháp sư, tự nhiên cũng liền không cần đến lại ngoài định mức phối thuộc pháp sư. Một khi gặp được chiến đấu, bọn gia hỏa này trước hết hội cho mình gia trì phép thuật phụ trợ, sau đó khống chế triệu hoán đi ra thiên giới mã, phát động cực kỳ đáng sợ tấn công. Nơi này nhất định phải đặc biệt nói rõ một chút, thánh kỵ sĩ nắm giữ một cách đặc thù năng lực, cũng là triệu hoán thiên giới mã xem như tòa kỵ. Mà thiên giới mã, vậy nhưng thật không phải đắp thanh đồng bên trên ánh sáng ma thú. Bọn họ không chỉ có hội mấy cái tay không tệ ánh sáng pháp thuật, hơn nữa còn có một cái biến thái nhất địa phương, cái kia chính là đạp không mà đi. Nói cách khác, bọn gia hỏa này cơ hồ có thể xem như nửa cái phi hành bộ đội. Sở dĩ nói bọn họ chỉ có thể coi là nửa cái, thân là thiên giới mã phi không cao, chỉ có thể ở tối cao cách mặt đất mấy chục mét địa phương lơ lửng. Có thể dùng để trùng kích thành tường, vượt qua bất luận cái gì chướng ngại vật. Thậm chí có thể ở trên mặt nước phi nước đại. Nhưng là cũng không có biện pháp giống phi hành bộ đội một dạng bay lên cao cao tới. Có thể mặc dù như thế, thiên giới mã cũng không bình thường biến thái. Cứ việc bay không cao, nhưng người ta phụ trọng năng lực lại mạnh. Khiêng sắt lá đồ hộp một dạng kỵ sĩ đều có thể chạy loạn khắp nơi. Lại thêm không nhận địa hình hạn chế. Cái này liền khiến cho bọn họ biến thành không bình thường đáng sợ tỏa kỵ. Cơ hồ người người đều ra thích. Một vạn con thiên giới mã tạo thành thánh kỵ sĩ bộ đội. Một khi phát động tấn công, vậy thì giống như một đạo dòng lũ sắt thép một dạng. Tuyệt đối có thể đem trước mắt hết thảy đều đụng nát. Mà hai người bọn họ bên cạnh, đây là Nai Bá cùng Nguyện Rủa Người. Nai Bá mang tất cả đều là người thần lằn kỵ binh, xen lẫn một số ánh sáng pháp sư. Chi bộ đội này gì thường khó chơi, dù là bị thương nặng cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Là nổi danh nhất kẻo gia châu. Nguyện Rủa Người quân đội thì là đen xì một mảng lớn. Kỵ sĩ là hắc, tòa kỵ cũng là hắc. Thậm chí trên thân còn hòa hợp một đạo khói đen, tràn ngập điểm xấu khí tức. Có thể nói chi quân đội này đều không cần giết địch, chỉ cần hướng chỗ ấy vừa đứng là có thể đem người hoảng sợ gần chết. Mà lại nếu là giết bọn hắn lời nói, vậy coi như phải ngã nấm mốt cực độ. Lại nhận trước khi chết nguyền rủa trùng kích, làm không cẩn thận liền phải chôn cùng. So sánh tứ đại thiên vương binh hùng tướng mạnh, đời mới phản đế liên minh ngược lại cũng không yếu quá nhiều. Heo rừng thiếu niên mang chỉnh một chút một vạn cây sắt lá đồ hộp. Toàn bộ đều là bộ binh. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ so sánh ăn thiệt thòi. Nhưng là trong này cơ hồ sở hữu chiến sĩ đều là đã tu luyện ra đấu khí thanh đồng chiến sĩ. Liền liền trên người bọn họ khải giáp đều là có nhất định ma pháp lực phòng hộ thanh đồng khải giáp. Không nói đừng, riêng này một chi dòng lũ sắt thép tấn công, cũng đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Bình thường người cũng đỡ không nổi. Long chi thiếu niên lần này mang một cái bán long nhân quân chính quy, bao quát bán long nhân thuẫn giáp chiến sĩ, bán long nhân trường cung thủ, bán long nhân tế tự. Những này bán long nhân thân thể cực kỳ cường tráng, bằng vào thân thể tố chất liền có thể chống đỡ thanh đồng trung vị chiến sĩ. Lại thêm trên người bọn họ có được long tộc huyết thống, lực phòng hộ cùng tốc độ đều mạnh phi thường. Liền khiến cho bọn họ chi quân đội này chiến đấu lực biến gì thường có thể sợ. Nhất là đáng nhắc tới là những bán long nhân đó tế tự nghe nói có được đặc thù chiêu long thuật, có thể trên chiến trường triệu hoán long tộc trợ chiến, có thể xưng nhịp thiên. Về phần cái kia ca la, chớ nhìn hắn bình thường lộ ra núi không dò nước, kết quả lần này gặp được đại sự về sau, hắn lại còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Nguyên lai gia hỏa này vậy mà mang theo chỉnh một chút một vạn con lang chu. Đây là một loại thanh đồng bên trên ma thú, thể dài 3 mét, da thịt cứng rắn như sắt, ngoại hình tựa như một cái phóng đại cử hình chi chu. Loại này ma thú tốc độ chạy đặc biệt nhanh, mà lại có thể tùy tiện đàn tấu lên mười mấy cao 20 mét, treo đèo lội suối như giấm trên đất bằng. Chúng nó không bình thường hung tàn, khát máu, mà lại an hiểu đoàn đội hợp tác. Liền liền mạnh hơn bọn họ ma thú cũng dễ dàng bị bọn họ che hết. Lại thêm chúng nó miệng bên trong càng ngậm kịch độc, chỉ cần cắn một cái cơ coi như treo. Mặt khác, những này lang chu trên lưng còn gánh vác lấy gần 200 cái đủ loại kiểu dáng thi pháp giả. Có rút, có tế tự, có tát mãn, cũng có pháp sư. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Có thể bất kể nói thế nào, người ta làm một cách tân thủ, có thể gom góp nhiều như vậy thi pháp đơn vị đến, cũng tuyệt đối có thể xưng nhịp thiên. Đương nhiên, le ve công chúa ra sân đội hình vẫn là muốn so với bọn hắn càng hoa lệ một số. Đóng hơn 100 cái cấp bậc bạch ngân cương ma tượng, liền có thể che đậy toàn trường. Riêng lấy cấp bậc bạch ngân binh chủng số lượng tới nói, thậm chí liền thích thiên đế đô muốn kém hơn một chút. Về phần những bộ đội khác, đó cũng là dị thường hoa lệ. Cơ bên trên là thanh đồng trở lên bộ đội, chỉ bất quá chủng loại tương đối nhiều, nhìn so sánh phân tán mà thôi. Hiển nhiên là những khi này loạn gom lại. Có thể bất kể nói thế nào, Le Xe công chúa chi quân đội này chiến đấu lực đều phi thường cường đại, gần với tứ đại thiên vương. Về phần cái cuối cùng sư tâm công chúa, nó vị trí vừa lúc cùng thích thiên đế tương đối, giữa hai người cách xa nhất 30 cây số. Mà nàng bộ đội này cũng không có cái gì đặc sắc, cũng là một vạn con phi luân robot. Chỉ bất quá những này phi luân robot khiêng tốt mấy ngàn con to to nhỏ nhỏ cái dương, lộ ra đến mức gì thường khác loại. Không có ai biết trong dương giấu là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng, khẳng định liền hẳn là sư tâm công chúa chuẩn bị đòn sát thủ. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, một cái thâm trầm thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Chiến đấu bắt đầu theo thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người liền đều lập tức hành động. Thích thiên đế hai bên trái phải hai người, Bá Vương Hoa cùng Quang Minh kỵ sĩ, đều sửng sốt không còn dám thích thiên đế bên cạnh ở lâu. Trước tiên liền muốn mang theo bộ đội đào tẩu. Dù là giữa song phương cách 10 cây số, cũng cảm giác không an toàn. Về phần những người dự thi khác, lẫn nhau ở giữa cũng không có bạo phát bất luận cái gì chiến đấu, mà chính là vô cùng có ăn ý hướng trung gian tập hợp. Từ cái tràng diện này cũng có thể thấy được, trừ thích thiên đế bên ngoài tất cả mọi người, chỉ sợ đều đã câu thông tốt, dự định trước diệt trừ mạnh nhất thích thiên đế, sau đó lại tàn sát lẫn nhau. Nhưng là đáng tiếc, thích thiên đế cũng tuyệt đối không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền hạ lệnh nói, sở hữu 250 trọng pháo, nhắm ngay Bá Vương Hoa đánh mạnh, nhôm đầu chó toàn bộ cất cánh, oanh tạc Quang Minh kỵ sĩ. Theo thích thiên đế ra lệnh một tiếng, hắn mang đến những xe ngựa đó trong, có 300 cỗ xe ngựa cái nắp đột nhiên sốc lên. Sau đó liền từ bên trong chậm rãi dâng lên một cây tráng kiện họng pháo. Tại pháp sư chỉ huy dưới, cường tráng thú nhân vậy liền đem họng pháo góc độ điều chỉnh tốt, sau đó nhét vào một khỏa đạn pháo. Sau một khắc, 300 căn họng pháo gần như đồng thời phát ra phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Thật dài đuôi lửa phun ra qua xa mấy chục thước, thật giống như từng con phun lửa quái thú. Mà bọn gia hỏa này phun ra qua lại là nặng đến 300 kg cự hình đạn pháo. Chúng nó ở trên trời nhanh chóng xẹt qua 300 đường mỹ lệ đường vòng cung, sau đó liền hung hăng oanh đánh vào Bá Vương Hoa trong bộ đội. Rầm rầm rầm, theo từng đợt khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, khắp nơi cũng vì đó rung động, đầu tới bầu trời đều không ngừng run rẩy, rơi xuống cho bụi cùng đá vụn. Về phần bị trực tiếp chúng đích đáng thương lang kỵ binh, làm theo trong nháy mắt liền biến mất trên thế giới này. Cả người đều bị tạc thành bột mịn. Thiên thần học viện 35 chương 334 thảm oanh tạc. Về phần cái kia thằng xui xẻo chung quanh lang kỵ binh, cũng tự nhiên là bị tạc đến người ngã ngựa đổ, chân cụt tay đứt bắn ra bốn phía, thậm chí trên mặt đất đều bị tạc ra từng cái hố to. Khủng bố như thế nhất kích trực tiếp liền cho Bá Vương Hoa tạo thành mấy chục thương vong. Mà cùng loại dạng này đả kích lại có chỉnh một chút 300 lần. Cho dù là trừ bỏ một số chồng lên công kích, cách này một đợt bắn một lượt, cũng cơ liền đem Bá Vương Hoa chủ lực quân đội xử lý cách 7-8 phần. Một vạn người lang kỵ binh bên trong, tại chỗ liền bị đánh chết hơn 5.000. Còn lại cũng là người người mang thương, còn có chiến đấu năng lực thậm chí không đến 3.000. Nhìn thấy kết quả này, không chỉ có những người khác chấn động vô cùng, thậm chí liền thích thiên đế chính mình cũng dù sao cũng hơi giật mình. Không khỏi nhanh thích thiên đế liền ý thức được, kỳ thực sở dĩ có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, trừ 250 trọng pháo cường đại công kích lực bên ngoài, vẫn phải dùng Bá Vương Hoa ngu xuẩn. Bá Vương Hoa ra hỏa này liền biết chạy trốn, căn cũng là đưa lưng về phía Thích Thiên Đế, hoàn toàn mặc kệ đằng sau tình huống. Nữ nhân này tự cho là khoảng cách Thích Thiên Đế 10 cây số bên ngoài, chính mình bộ đội hẳn là an toàn, cho nên căn bản liền không có phòng bị. Mà cái này một vạn lang kỵ binh cũng là thói quen chen thành một đoàn tiến hành tấn công. Líp nha líp nhíp trận hình sắp xếp, cho trọng pháo chế tạo đại diện tích giết hại thời cơ tốt nhất. Cái này mới đưa đến Thích Thiên Đế vẹn vẹn một lần bắn một lượt liền phế bỏ Bá Vương Hoa hơn phân nửa thực lực. Trên thực tế, không riêng gì Bá Vương Hoa chủ quan, thậm chí liền liền nàng tùy tùng Lôi Đình Đại Tát Mãn cũng đồng dạng không ngờ rằng Thích Thiên Đế có thể tại như vậy xa phát động sắc bén như thế thế công. Chính ngươi trong nháy mắt liền bị đánh cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Thích Thiên Đế lại còn không biết dừng, lại tiến hành vòng thứ hai bắn một lượt, tiến hành sau cùng bổ đao. Bất quá lần này, Lôi Đình Đại Tát Mãn coi như kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hạ lệnh, còn lại người chạy tứ phía, tận lực phân tán mục tiêu. Đồng thời, Lôi Đình Đại Tát Mãn trực tiếp nắm lên Bá Vương Hoa, làm sử dụng pháp thuật ra tốc thoát đi đạn pháo bao trùm khu. Không thể không nói, lão gia hỏa này vẫn là thật sự có tài, đi qua hắn phen này ứng đối về sau. Đợt thứ hai đà kích vẹn vẹn chỉ tạo thành hơn 1.000 thương vong, so đợt thứ nhất kém rất rất nhiều. Thích Thiên Đế đối kết quả này tự nhiên không phải rất hài lòng, có lòng muốn tiếp tục oanh một đợt. Nhưng nhìn đến đối phương những lang kỵ binh kia đều đã là tản ra đào tẩu, lại đánh liền đơn thuần lãng phí đạn pháo, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này. Chuyện mà hạ lệnh nói, mục tiêu kế tiếp, Nai Bá Vân chỉ huy pháo binh chúng người lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu cấp tốc thay đổi họng pháo. Có Bá Vương Hoa vết xe đổ, Nai Bá nơi nào còn dám không hấp thụ giáo huấn a, cho nên vừa nhìn thấy Thích Thiên Đế muốn thu thập mình, Nai Bá liền tranh thủ thời gian hạ làm chính mình bộ đội phân tán, đồng thời nhượng pháp sư tận lực gia trì pháp thuật, để cho bộ đội có thể khiêng một số, chạy càng mau một chút. Nhưng là đáng tiếc, hơn vạn bộ đội muốn phân tán cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là những tích dịch đó kỵ binh đều đặc biệt cổng kỉnh, chỉ có thể chậm rãi tàn ra. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế 300 môn trọng pháo cũng đã phát ra mới oanh minh. Sau một khắc, Nai Bá trong đội ngũ cũng nổ tung 300 đoàn khủng bố hỏa diễm, thậm chí đều hình thành tiểu hình mây hình nấm. Bị hỏa lực bao phủ địa phương, tại chỗ liền xuất hiện một mảng lớn trống không khu. Bên trong người thằn lằn chiến sĩ, tính cả tích dịch ma thú cùng một chỗ, đều trực tiếp biến mất. Nguyên địa chỉ để lại đầy đất thân thể toái phiến. Nhìn thấy cái này đáng sợ một màn, Nai Bá trực tiếp liền hít một hơi lãnh khí, trong lòng âm thầm mắng, cái này đáng chết Thích Thiên Đế đến cùng là từ đâu nhi làm ra những này đáng sợ đồ chơi, một vòng bắn một lượt liền đánh nát ta mấy ngàn bộ đội, mà lại đều là thịt nát xương tan, liền khôi phục đều khó có khả năng. Cái này còn để cho ta đánh như thế nào, không có người quan tâm Nai Bá phàn nàn. Thích Thiên Đế nhắm ngay hắn không ngừng oanh kích. Dù là đối phương đã phân tán bộ đội, mỗi lần oanh kích thu hoạch đều tương đối nhỏ, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ không buông bỏ. Dưới loại tình huống này, từng cơn sóng liên tiếp đạn pháo đuổi theo Nai Bá tiến hành pháo kích, cho Nai Bá tạo thành có thể xưng hủy diệt tính sát thương. Thậm chí Nai Bá chính mình đều bởi vì sơ ý một chút, bị tính ra di động quý tích, từ đó bao phủ hoàn toàn tại một vòng pháo kích trong. Cho dù Nai Bá trên người có không ít phòng hộ đạo cụ, thế nhưng nhìn không được mấy chục phát cấp bậc bạch ngân đạn pháo đánh mạnh, tự nhiên là tại chỗ liền quải điệu. Tại Nai Bá chết mất về sau, hắn còn thừa lại những bộ đội đó liền lập tức bị một đạo bạch quang truyền tống ra ngoài. Cái này mang ý nghĩa Nai Bá triệt để bị loại. Nhìn thấy Thích Thiên Đế nguyên địa không nhúc nhích, liền dùng đại pháo đưa đi một cái cạnh tranh giả. Ở đây người đều là hít một hơi lãnh khí, đơn giản không thể tin được tự mình nhìn thấy là thật. Mà cái này cũng liền càng thêm kiên định bọn họ liên thủ diệt trừ Thích Thiên Đế quyết tâm. có thể nói Thích Thiên Đế chỉ cần không chết, bá giả bên trong liền không có người khác. Dưới loại tình huống này, còn lại những tên kia liền bắt đầu xuyên kết hợp lại. Dự định trước ở miền Trung tập trung, sau đó lại hội tụ thành một đoàn, cộng đồng thảo phạt Thích Thiên Đế. Cho đến lúc đó, trên tay bọn họ chỉ cần có đầy đủ pháp sư, liền có thể đối kháng Thích Thiên Đế 250 trọng pháo. Mà vừa lúc này, mọi người chợt phát hiện Thích Thiên Đế điều động này gần 6.000 con nhôm đầu chó cũng rốt cuộc đuổi kịp Quang Minh kỵ sĩ. Sau đó cũng là nhôm đầu chó lần đầu đăng tràng biểu diễn. Nhôm đầu chó thân thể trí lực liền không yếu, lại thêm nhiều lần luyện tập cùng điều giáo, chúng nó đối ném bom kỹ năng nắm giữ đều phi thường tốt. Những này đáng yêu tiểu gia hỏa bay đến Quang Minh kỵ sĩ đội ngũ đầu quân về sau, liền lập tức buông ra móng vuốt, đem 4 khỏa nặng 50kg hàng không bom ném xuống. Cùng hắn cùng một chỗ ném bom nhôm đầu chó còn có trên 100 cái nhiều. Đằng sau nhôm đầu chó lại ở vượt qua bọn họ về sau lại bắt đầu ném bom, sau đó không ngừng tuần hoàn. Kể từ đó liền sẽ không tạo thành bom lặp lại ném ở một chỗ tình huống, sở hữu bom đều sẽ phân tán ra đến, dần dần đẩy về phía trước tiến. Thật giống như tại trải một chương thảm. Đây chính là cái gọi là trải thảm oanh tạc. Đối diện với mấy cái này vô lại tiểu gia hỏa, Quang Minh kỵ sĩ nhưng thật ra là rất lợi hại đau đầu. Hắn cũng không bình thường muốn đem những này đồ hư hỏng đuổi đi. Nhưng là đáng tiếc, Quang Minh kỵ sĩ lại chợt phát hiện chính mình đối những thứ lặt vặt này hoàn toàn không có cách nào. Nơi này xem như đặc thù thí luyện tràng sở, đã sớm cân nhắc đến không gian vấn đề, cho nên đỉnh chóp không bình thường cao, chừng 10km có hơn. Dưới loại tình huống này, nhôm đầu chó tự nhiên đều là tận lực bay cao một chút, hầu như đều tại 2.000 gạo trở lên khoảng cách tiến hành ném bom. Tuy nhiên loại này không trung ném bom độ chính xác không cao, nhưng lại không chịu nổi nhiều người nha. Dù sao Thích Thiên Đế muốn là thảm thức oanh tạc cũng căn không cần gì độ chính xác. Kết quả là Quang Minh kỵ sĩ bộ đội có thể thì xui xẻo lớn. Nặng 50kg hàng không bom liền tốt như mưa rơi, từ Nai Bá đại quân hậu phương bắt đầu, một mực lan tràn đến đại quân trước nhất bộ. Gần 6.000 con nhôm đầu chó, hiện tại hơn 20.000 hàng không bom. Mỗi một khỏa hàng không bom nổ tung uy lực đều cơ hồ có thể sánh ngang Bạch Ngân Hạ Vị pháp thuật. Mà Quang Minh kỵ sĩ chi bộ đội này, đại bộ phận vẫn chỉ là thanh đồng tầng thứ. Dù là gia trì phòng ngự pháp thuật, cũng bất quá miễn cưỡng đỡ một chút Bạch Ngân giai pháp thuật mà thôi. Nhiều cũng là khẳng định ngăn không được. Hơn 20.000 hàng không bom, từ đuôi nổ đến cùng, xa xa nhìn lại, một đảo hỏa tuyến từ đại quân phần đuôi bắt đầu nhanh chóng lan tràn, thẳng đến đem đại quân nuốt hết mới thôi. Nổ tung sinh ra hỏa diễm cùng hạt bụi, thật lâu tán không đi. Trên trời lấy thiên giới thú đi đường bộ đội liền tốt như mưa rơi rơi xuống. Rất nhiều kỵ sĩ thậm chí không phải là bị nổ chết, mà chính là bản thân bị trọng thương về sau bị tươi sống ngã chết. Mà lúc này đây liền thể hiện ra triệu hoán sinh vật khuyết điểm tới. Bọn gia hỏa này không có cách nào thời gian dài ở thế giới lưu lại, bị thương tổn về sau càng là rất dễ dàng liền chạy mất dạng, hoàn toàn mặc kệ chủ nhân chết sống. Dưới loại tình huống này, Quang Minh kỵ sĩ bộ đội coi như bị hỏng bét, cơ hồ đều không ngoại lệ đều bị đánh rơi trên mặt đất. Trong đó hơn phân nửa đều bị nổ tung sinh ra sóng xung kích đánh chết tươi. Còn lại những cũng đó là quẳng cái thất điên bát đảo, có thể đứng lên đến đều tốn sức, chớ nói chi là tiếp tục chiến đấu. Chỉ có mấy cái lợi hại gia hỏa còn có thể thi triển thánh quang trị liệu chính mình, bảo trì mấy phần chiến đấu lực. Nhưng là đáng tiếc, ít như vậy người là không có cách nào trên chiến trường cải biến chiến cuộc. Cho nên, cứ việc Quang Minh kỵ sĩ trước tiên liền chạy đến xa xa, không có có nhận đến tổn thương gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi trận chiến tranh đoạn này, để tránh cho thủ hạ bộ đội tiến một bước tổn thất. Phải biết, Những này thánh kỵ sĩ muốn tu luyện ra đấu khí cũng không dễ dàng. Quang minh kỵ sĩ cũng là góp nhặt rất lâu mới góp nhặt 1 vạn thánh kỵ sĩ. Thực tình không nỡ ở chỗ này toàn quân bị diệt. Rất lợi hại hiển nhiên. Vô luận là từ chiến quả, vẫn là từ thực tế tác chiến hiệu năng nhìn. Cái này sóng lớn ngực bự oanh tạc uy lực. Thậm chí muốn vượt qua 300 môn trọng hình đại bác bắn một lượt. Mà ném xong bom nhôm đầu chó, làm theo vinh váo tự đắc bay trở về Thích Thiên Đế bên kia qua. Thấy cảnh này, sở hữu tham chiến tuyển thủ đều cơ hồ là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết rõ là tình huống gì, khai chiến mới cỡ nào thời gian dài cách này liền đã bị xử lý 2 cách lính chủ. Làm phế 1 cách lính chủ. Đối mặt dạng này quái vật, bọn họ còn thế nào khiêu chiến a, chỉ sợ tất cả mọi người cộng lại đều không đủ người ta giết, cho nên có chút sợ chiến tâm tình lính chủ. Thậm chí cũng đã bắt đầu cân nhắc phải chăng giống Thích Thiên Đế đầu hàng ác. Bất quá tốt ở thời điểm này, Le Phe công chúa dũng cảm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ nói: mọi người đừng sợ, những nhôm đầu chó đó đã tháo bỏ xuống bom. Bọn họ hiện tại nhiều nhất chỉ tương đương với phổ thông phi hành binh chủng mà thôi. Nếu là còn dám đi tìm cái chết, chúng ta ai cũng có thể dễ dàng giết chết 5-6 ngàn phá ngoạn ý. Nghe được Le Phe công chúa lời nói, mọi người nhất thời sĩ khí tăng nhiều, lần nữa nhìn thấy thắng lợi ánh sáng đông. Tứ đại thiên vương chỉ còn lại cái kia nguyền rủa người. Liền cái thứ nhất hưởng ứng nói: Le Phe công chúa nói quá đúng. Chúng ta hoàn toàn không cần e ngại những này ném bom phá ngoạn ý. Chỉ cần chúng ta có thể liên hợp lại, vẫn là có thể xử lý Thích Thiên Đế nói đúng. Dù sao đều đến một bước này, chúng ta cùng tên hỗn đàn kia liều hắn mạnh hơn cũng chỉ có 1 người. Mà chúng ta nơi này còn có 6 cái nửa người đâu, căn không cần sợ hắn. Rất lợi hại hiển nhiên. Đáng thương bá vương hoa. Tại hao tổn hơn phân nửa binh lực về sau, cũng chỉ có thể tính toán nửa người. Thiên thần học viện 35 chương 335 chuẩn bị phản kích, thật đúng là đừng nói. 6 cái nửa lính chủ quân đội tụ tập đến cùng một chỗ về sau, thực lực nhất thời liền tăng vọt. Pháp sư số lượng liền đạt tới hơn 2.000, thậm chí càng vượt qua Thích Thiên Đế 1 lần trở lên. Mà pháp sư lực lượng tụ tập càng nhiều, bọn họ phát huy uy năng cũng lại càng lớn. Nhất là còn có 1 cái mạnh đại lôi đình đại tát mãn, đã từng truyền kỳ cường giả, hiện tại bạch ngân tát mãn, có thể lâm thời nhân vật khách mời vì pháp trận trong trụ cột. Tại gia hỏa này toàn lực thôi thúc dưới, hơn 2.000 pháp hệ chức nghiệp liên hợp đến cùng một chỗ, có thể tạo thành mấy cái vô cùng cường đại pháp sư đoàn, tuyệt đối có thể chống cự 300 trọng pháo oanh kích. Không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí còn có thừa lực kiềm chế Thích Thiên Đế 1.000 pháp sư. Mà Thích Thiên Đế mạnh nhất 2 chi lực lượng, pháp sư cùng trọng pháo bị kiềm chế về sau, liền dựa vào này 2.000 tử linh chiến xa cùng 5-6 phi hành bộ đội, có thể tuyệt đối đánh không lại người ta bên này 6 vạn tinh nhuệ. Cho nên tại tổ hợp đến cùng một chỗ thời điểm, Le Phe công chúa bọn người buông lỏng một hơi, cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà ngay lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện một kiện để bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ sự tình. Chỉ gặp Thích Thiên Đế quân trận bên trong có 500 chiếc phụ trách vận chuyển luyện kim xe ngựa bỗng nhiên mở ra sau khi mặt cửa xe. Cùng lúc đó, trên 100 cái an hiểu phong hệ pháp sư liền bắt đầu thi triển phiêu phù thuật cộng thêm dẫn sắt thuật, đem bên trong vật tư không đều từ trong xe ngựa lôi ra tới. Trong này đồ vật vậy mà toàn bộ đều là nặng 50 kg hàng không bom. Sớm đều bị thu nhỏ thuật thu nhỏ, sau đó lại bỏ vào luyện kim trong xe ngựa. Hiện tại lấy ra, lại đem trở về hình dáng ban đầu, lập tức liền biến thành từng cái cỡ lớn bom. Mỗi một chiếc luyện kim trong xe ngựa đều trang 1.000 mai hàng không bom. Kỳ thực dùng thu nhỏ thuật về sau còn có thể trang càng nhiều. Nhưng là bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này quá nặng. Luyện kim xe ngựa tối cao phủ trọng cũng là 50 tấn. Cho nên trang 1.000 quả bom liền đến đầu. Lại nhiều liền vượt qua phủ trọng. Có thể mặc dù như thế, 500 chiếc luyện kim trong xe ngựa, vẫn là trang chỉnh một chút 50 vạn mai hàng không bom. Mà lại, tại pháp sư khống chế dưới, những này bom đều là cách mông Lý Thiên, chậm rãi phiêu phù ở 20-30 mét không trung. Kể từ đó, nơi xa bay tới nhôm đầu chó, thậm chí đều không cần bay tới mặt đất qua tiến hành trang bị. Trực tiếp liền có thể trên không trung nắm lên bom, tiếp tục tiến hành ném mạnh. Hơn 5.000 nhôm đầu chó, duy nhất một lần liền có thể ném hơn 2 vạn bom. Mà ở trong đó 50 vạn quả bom, đủ bọn họ xuất kích 25 lần. Phải biết, những này nhôm đầu chó thảm thức oanh tạc có thể là phi thường khủng bố. Vừa rồi vẹn vẹn một lần oanh tạc, liền đem quang minh kỵ sĩ nổ ra cục. Nếu thật là để bọn hắn hoàn thành 25 lần xuất kích lời nói, đừng nói còn lại 6 vạn nhân, cũng là còn lại 600.000 người, đoán chừng cũng có thể xử lý cái 8-9 thành. Cho nên mọi người thấy cảnh này về sau, nhất thời đều kinh hãi cái ngốc, nhịn không được đại mắng. Ta dựa vào, có chơi như vậy sao, có chơi như vậy sao, luyện kim bom không cần tiền đáng chết. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu luyện kim bom thích thiên đế này nhánh quân đội trên đỉnh đầu đều che kín. Làm sao cũng phải có mấy chục vạn mai a quang minh kỵ sĩ quân đội. Bị chỉ là hơn 2 vạn bom đưa về nhà. Cái này mấy chục vạn quả bom, nếu là nện ở trên đầu chúng ta, đoán chừng liền cặn bã nhi đều tìm không ra thích thiên đế này đến nhiều như vậy tiền. À, những này luyện kim bom uy lực đều cơ hồ đạt tới bạc ngân cấp. Thành giá lời nói, thanh đồng pháp các tể cũng ít nhất phải tại 100 trở lên. Nơi này mấy chục vạn quả bom, tổng giá trị thậm chí đạt tới gần 10 triệu thanh đồng pháp các tể. Chúng ta 6 cái cộng lại toàn bộ bán sạch, cũng không có nhiều tiền như vậy à, hắn đáng giá dùng nhiều tiền như vậy đem chúng ta đập chết sao đại gia? Thích thiên đế cái này hỗn đàn, căn cũng là muốn dùng tiền đập chết chúng ta, cái này không công bằng khác hắn meo ấu chỉ. Chúng ta 9 cái đánh người ta một cái, còn có mặt mũi sách công bình hừ. Không cần phải gấp, tên kia phi hành bộ đội mặc dù không tệ, thế nhưng là mang lên nặng nề bom về sau, tốc độ phi hành cùng tính cơ động đều nhận nhất định ảnh hưởng. Chỉ cần chúng ta viễn trình công kích lực đủ mạnh, liền có thể ngăn cản bọn họ tới gần. Giống như viễn trình công kích lực mạnh nhất là Nai Bá, dưới tay hắn tích dịch kỵ binh, tất cả đều là trường cung thủ, mà lại trong đó còn có rất nhiều là có ma pháp gia trì năng lực ma cung thủ. Viễn trình lực sát thương mạnh phi thường, 2-3 ngàn mét bên ngoài đều có thể tùy tiện bắn chết một cái phổ thông phi hành binh chủng. 1 vạn người thằn lằn trường cung xạ thủ đủ để ngăn trở những này nên rơi chết. Nhưng vấn đề là, Nai Bá đã toàn quân bị diệt đáng chết. Trách không được vừa rồi thích thiên đế liều mạng đối Nai Bá tiến hành pháo oanh đâu. Nguyên lai hắn cũng biết mình phi hành bộ đội nhược điểm, cho nên sớm xử lý chúng ta mạnh nhất viễn trình xạ thủ bộ đội. Hiện tại còn sách cái kia bị loại đần độn làm gì, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm mới viễn trình bộ đội. Nói đến đây về sau, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt quên hướng sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử hai người. Bọn họ xem như một chi đội ngũ, dưới tay mang 1 vạn phi luân robot, mà những này phi luân robot đều trang bị có điện tử súng lục, xuyên thấu lực cùng tầm bắn đều rất mạnh, độ chính xác cũng càng là kinh người. Tuy nhiên so ra kém pháp thuật gia trì ma cung thủ, nhưng là tại xạ kích tần suất cùng tầm bắn bên trên vẫn rất có ưu thế. Nhất là đáng nhắc tới là phi long robot có khoảng chừng các 4 cánh tay, cộng lại cũng là 8 cánh tay, mỗi một cánh tay đều trang bị một thanh điện tử súng lục. Cho nên đừng nhìn sư tâm công chúa chỉ có 1 vạn bộ đội, thế nhưng là người ta lại có 8 vạn cây súng lục có thể đồng thời xạ kích, hình thành mưa đạn, thích hợp nhất đối phó trên trời bay loạn phi hành bộ đội. Mà trừ sư tâm công chúa bên ngoài, những người khác viễn trình bộ đội đều không phải là rất lợi hại. Đáng nhắc tới là bá vương hoa thủ hạ 5.000 ma lang kỵ sĩ, kỳ thực cũng có thể xem như viễn trình bộ đội. Bởi vì bọn hắn tỏa kỵ, có thể thi pháp đánh tới mấy trăm mét không trung. lực sát thương thậm chí càng tại điện tử súng lục phía trên. Nhưng là đáng tiếc, Bá Vương Hoa cũng thuộc về bị Thích Thiên Đế trọng điểm chằm chằm phòng người yêu. Cho nên trước tiên liền tìm tới cái này vượt xui xẻo. Dùng hai sóng trọng pháo đem đánh cho tàn phế. Từ đó tiêu trừ cái này uy hiếp. Kể từ đó, sư tâm công chúa trên tay viễn trình bộ đội liền thành trong mắt mọi người sau cùng một đảo ô dù. Nếu là không có sư tâm công chúa thanh lý nhôm đầu chó, ở đây những này bộ đội chỉ sợ toàn bộ cũng phải bị hàng không bom nổ hôi phi yên diệt. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Le Xe công chúa lập tức liền bồi cách trước vẻ mặt vui cười. Nói ra, sư tâm công chúa, hiện tại ngươi là chúng ta duy nhất trông cậy vào. Còn xin ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, giúp chúng ta xua đuổi đi đối phương phi hành bộ đội. Đúng, đúng, đúng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu là ngươi không có cách nào ngăn trở những cái kia ném bom ra hỏa, chúng ta coi như toàn xong quá khứ, chúng ta là có chút có lỗi với ngươi. Nhưng vậy cũng là bởi vì chúng ta bị Thích Thiên Đế cho che đậy. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đổ qua cửa ải này, chúng ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ đối với ngài tiến hành đầy đủ đền bù. Sư tâm công chúa, hiện tại tất cả mọi người là một sợi dây thừng châu chấu. Chúng ta tử quang, ngươi cũng khẳng định không dễ chịu. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian hợp tác đi, nguyện rủa người cũng khuyên. Sư tâm công chúa thở dài một tiếng, sau đó nói, tốt à, ta có thể tận lực ngăn cản những phi hành đó bộ đội. Nhưng lời như vậy, ta bộ đội liền không có cách nào đi trước. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhíu mày, thầm mắng sư tâm công chúa giảo hoạt. Kỳ thực, xua tan đối phương phi hành bộ đội khẳng định là muốn ở phía trước thích hợp hơn một số. Nhưng là ai cũng biết, tại dạng này kịch liệt trên chiến trường, càng đến gần trước bộ đội bị chết liền càng nhanh. Nhất là tại đối mặt Thích Thiên Đế thời điểm, người ta bên kia có chỉnh một chút 2000 chiếc tử linh chiến xa, đều trang bị 20 ly pháo máy. Một hồi tấn công thời điểm, liền phải đỉnh lấy người ta mưa bom bão đạn sông. Hàng phía trước bộ đội tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Vô luận ra chỉ bao nhiêu phòng ngự pháp thuật, đối mặt mỗi phút đồng hồ 4-5 ngàn phát xạ tốt, cũng căn không làm nên chuyện gì. Cho nên, sư tâm công chúa câu nói này chân thực ý tứ, cũng là không muốn để cho chính mình bộ đội đi nguy hiểm phía trước, mà chính là muốn đi càng chỗ an toàn sau khi. Nếu là trước kia, sư tâm công chúa căn bản không hề tự cách bàn điều kiện, khẳng định hội biến thành tấn công pháo hôi. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau, tất cả mọi người muốn cầu cạnh sư tâm công chúa căn không dám đắc tội. Huống chi, vạn nhất nếu thật là đem sư tâm công chúa bộ đội đều tiêu hao sạch, như vậy ai đi ứng phó nhôm đầu chó thảm thức oanh tạc nha. Cho nên, tại trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Le Xe công chúa liền dứt khoát kiên quyết nói, không có vấn đề, ngươi bộ đội hiện tại là chúng ta trọng yếu nhất bộ đội, có thể đi ở phía sau bị chúng ta bảo vệ. Tốt à, ta cũng đồng ý, chỉ là ngươi một hồi thời điểm phải tận lực nhiều đánh chết một số phi hành bộ đội, tuyệt đối đừng để bọn hắn đem bom ném ở chúng ta trên đỉnh đầu. Yên tâm đi, tại ta hỏa lực bao phủ phía dưới, sẽ không có quá nhiều người bay tới. Sư tâm công chúa cười tủm tỉm đáp ứng nói. Thế nhưng là, sư tâm công chúa đi tại phía sau cùng lời nói, người nào đi ở trước nhất người bên ngoài lập tức liền có người nhíu mày nói. Trừ sư tâm công chúa bên ngoài, tất cả chúng ta đều đứng thành một hàng, đối Thích Thiên Đế phát động đánh bất ngờ. Pháp sư bộ đội tụ họp lại, phụ trách tiến hành yểm hộ cùng kiềm chế. Chỉ cần chúng ta có thể tới gần Thích Thiên Đế bộ đội, liền có thể bằng vào số lượng ưu thế nghiền ép hắn. Ca La lúc này cho thấy một cái lão hồ ly phong phạm, trực tiếp liền đưa ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương án. Mọi người nghe về sau, lập tức liền ý thức được, cái này chỉ sợ là bọn họ duy nhất có thể tiếp nhận biện pháp. Dù sao đây là công bình nhất phương thức. Kết quả là những người khác liền thống khoái đáp ứng. Sau đó, mọi người liền bắt đầu dựa theo cái phương án này điều phối bộ đội. Le xe công chúa bọn họ đầu tiên đem bộ đội tổ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó tổ hợp thành một cái cử hình hình chữ nhật trận. Bên trong là 5 vị lính chủ 5 vạn nhân. Mà sư tâm công chúa bộ đội làm theo so sánh bình quân phân tán ra đến. Cam đoan phía trước mỗi cái bộ đội đằng sau. Đều có phi luân robot làm yểm hộ. Cùng lúc đó, hơn 2.000 pháp sư toàn bộ lên không. Tại lôi đình đại tát mãn chỉ huy hạ làm 3 cái khác biệt pháp sư đoàn. Một cái chuyên môn phụ trách gia trì pháp thuật. Một cái chuyên môn phụ trách ngăn cản 250 trọng pháo. Một cái khác làm theo phụ trách dùng pháp thuật công kích thích thiên đế bộ đội. Thiên thần học viện 35 chương 336 sau lưng đánh lén không thể không nói. Những lãnh chúa này lần này mang đến xác thực đều là phi thường cường hãn tinh nhuệ quân đội. Dù là chỉ là lâm thời tạo thành một cái trận hình, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Vẹn vẹn 10 phút sau, cái này kỳ hoa đại trận liền tổ hợp hoàn tất. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi hướng thích thiên đế nghiền ép lên qua. Mà liền tại le xe công chúa bọn họ trọng chỉnh đội ngũ thời điểm, thích thiên đế cũng không có nhàn dối. Một bên hạ lệnh dùng trọng pháo đánh mạnh đối phương. Dù là bị đối phương pháp sư đoàn ngăn trở, cũng có thể tiêu hao pháp sư pháp lực. Một bên khác, thích thiên đế cũng có động tác mới. Hắn vậy mà hạ lệnh toàn quân đột kích không sai. Thích thiên đế mang theo chính mình mấy ngàn nhân mã, chủ động hướng 6 hơn vạn người phát động công kích duy nhất không hề động. Cũng là này 300 trọng hình đại bác. Bọn gia hỏa này xa nhất tầm bắn có 50 cây số. Mà ở trong đó thiên không không bình thường cao. Hoàn toàn có thể đánh tới xa nhất tầm bắn. Cho nên 30 cây số đường kính sân bãi. Toàn bộ đều tại trọng hình đại bác phạm vi bao trùm bên trong. Bọn họ cũng không có di động tất yếu. Mặt khác cũng là những luyện kim đó xe ngựa, không có bất kỳ cái gì công kích năng lực, tự nhiên đều lưu ở phía sau. Trừ bọn họ bên ngoài, thậm chí liền liền những cái kia tung bay ở trên trời hàng không bom, cũng tại pháp sư pháp lực dẫn dắt dưới, chậm rãi đi theo bộ đội đằng sau, hướng về phía trước phiêu động. Mà thích thiên đế đại quân làm theo trận liệt hiện lên dây chậm rãi lái về phía trước động. 2.000 tử linh chiến xa trực tiếp liền kéo thành một đảo thẳng tắp đi ở trước nhất. Phía sau bọn họ cũng là những nhôm đầu chó đó. Bọn gia hỏa này trên không trung vừa đi vừa về múa. Tùy thời đều có thể phát động trùng kích. Về phần các pháp sư làm theo tung bay ở chỗ cao nhất đối bọn hắn tiến hành yểm hộ. Nhã Tư Liên bọn họ làm theo sen lẫn tại nhôm đầu chó bên trong định cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý tập kích. Về phần thích thiên đế, hắn nhưng thật ra là không bình thường muốn tham chiến. Nhưng là thân thể làm chủ soái, chạy tới tuyến đầu chiến đấu là thuộc về không chịu trách nhiệm biểu hiện. Cho nên rơi vào đường cùng. Thích thiên đế đành phải cùng hậu phương các pháp sư đợi cùng một chỗ. Bên cạnh hắn cũng là A-la-din. Đủ để bảo vệ hắn an toàn. Theo song phương quân đội tới gần chiến trường bầu không khí liền trở nên càng phát ra khẩn trương lên. 300 trọng hình đại bác một khắc không ngừng đánh mạnh. Tuy nhiên mỗi lần đều bị ma pháp thuẫn ngăn trở. Thế nhưng là này tiếng sấm một dạng tiếng nổ mạnh. Lại nhượng toàn bộ chiến trường chiến sĩ đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục, khoảng cách song phương đã tới gần đến 3.000 gạo bên trong. Thích thiên đế liền cười lạnh một tiếng, chủ động ra chiêu. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Sau một khắc, đã sớm kìm nén không được nhôm đầu chó, liền lập tức hưng phấn gào thét một tiếng, nhao nhao xách cánh, bắt đầu hướng đối phương đỉnh đầu mãnh liệt tiến lên. Nếu thật là nhượng cái này mấy ngàn nhôm đầu chó ném ra nổ trứng, đối diện quân đội tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà dạng này mù quáng tấn công, tại le ve công chúa bọn họ xem ra, đơn giản liền cùng tự sát không sai biệt lắm. Bởi vì liên quân trên đỉnh đầu cũng không phải không có vật gì, mà là có chỉnh một chút 2.000 tên pháp sư tại. Những pháp sư này chỉ cần một bộ phận liền có thể chống cự trọng hình đại bác đánh mạnh. Còn lại pháp sư làm theo có thể tùy tiện xuất thủ. đến đối thủ của bọn họ là Thích Thiên Đế Pháp Sư. Nhưng nếu như Nhôm Đầu Chó chủ động bay tới lời nói, bọn họ cũng không để ý thuận tay xử lý những này ngu ngốc. Trên thực tế, đối mặt Pháp Sư bàng đại sát thương lực, cơ hồ bất luận cái gì phi hành bộ đội cũng không dám đối bọn hắn phát động mù quáng tấn công. Thậm chí cũng không dám tới gần. Bởi vì người ta mấy cái pháp thuật xuống dưới, liền có thể nhượng phi hành bộ đội liên miên chết mất. Cho nên Thích Thiên Đế mỗi lần xuất thủ, đơn giản cũng là bất tỉnh đến không thể lại mơ màng chiêu. Căn liền là muốn cho Nhôm Đầu Chó chịu chết. Le Ve công chúa bọn họ đều hợp thành hợp lại cùng nhau theo sát tại đại quân đằng sau quan chiến. Trông thấy Thích Thiên Đế ra bất tỉnh chiêu, nhất thời đều lộ ra nụ cười đến. Nhao nhao cười nói. Ha ha. Thích Thiên Đế cái này ngu ngốc quả nhiên là hạ giới thổ dân. Vậy mà không biết phi hành bộ đội sợ nhất Pháp Sư. Hắn đây là muốn chết sao? Tranh thủ thời gian hạ lệnh các Pháp Sư toàn lực xuất thủ. Chỉ muốn xử lý những này nên rơi chết. Cái này vừa đứng chúng ta liền thắng không thích hợp. Không thích hợp. Không thích hợp. Ca La chợt biến sắc. Nói ra. Thích Thiên Đế có thể không phải là đầu ngốc. Không có bất kỳ cái gì ngu ngốc có thể đem chúng ta đánh cho chật vật như vậy. Hắn sở dĩ ra dạng này bất tỉnh chiêu, chỉ sợ là có nắm chắc tài cán. Ha ha ha ha. Ngươi nhất định là đang nói đùa. Ta có thể không cảm thấy. Chỉ bằng những cái kia phá con rơi có thể đem chúng ta Pháp Sư xử lý. Ha ha. Nói không sai. Có lẽ có một số ma miễn phi hành đơn vị là Pháp Sư khắc tinh. Nhưng đối phương con rơi cũng tuyệt đối không có khả năng có ma pháp miễn dịch năng lực. Nhưng mà Ca La lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Nói ra. Chờ một chút. Các ngươi nhìn. Sư Tâm công chúa bộ đội có cái gì không đúng? Nghe thấy lời này, mọi người nhất thời cũng là sững sờ. Vội vàng đem ánh mắt từ trên trời chuyển rời đến mặt đất, rơi xuống Sư Tâm công chúa đội ngũ bên trên. Quả nhiên, Sư Tâm công chúa phi luôn vô bốt bộ đội bắt đầu dị động. Bọn họ nhao nhao đem trên tay cầm lấy đại mở dương ra, lộ ra bên trong các loại đáng sợ vũ khí. 20 ly pháo máy, hỏa tiễn, lựu đạn, thậm chí còn có chỉnh một chút 200 môn. Cùng Thích Thiên Đế bên kia giống như đúc. 250 không có mơ đi a me tơ trọng hình đại bác kỳ thực. Sư Tâm công chúa lộ ra bí mật vũ khí động tác này, ngược lại không thế nào đáng giá hoài nghi. Dù sao lập tức đều muốn khai chiến, người ta cầm vũ khí tốt ứng chiến cũng là rất bình thường. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm công chúa lấy ra những vũ khí này thực sự quá nhìn quen mắt. Căn cũng là Thích Thiên Đế quân đội tiêu chuẩn phân phối mà Thích Thiên Đế thủ bên trong vũ khí. Đó cũng đều là người ta chính mình phát minh. Gần như không tồn tại phần độc nhất. Có lẽ hạ cấp vũ khí, tỉ như luyện kim thương giới cùng lựu đạn, đã từng bán đi qua một số. Nhưng là 20 ly pháo máy, nhất là 250 ly trọng hình đại bác, đó cũng đều là người ta Thích Thiên Đế mệnh căn tử, tuyệt đối không bán. Đặc biệt là trọng hình đại bác, này càng là Thích Thiên Đế hôm nay lần thứ nhất biểu diễn. Trước kia đều không người biết hắn có đáng sợ như vậy vũ khí. Hiển nhiên là bị nàng bí mật ẩn tàng. Chỉ có như vậy bí mật vũ khí, vậy mà xuất hiện tại Sư Tâm công chúa trong tay. Đây quả thực cũng không phải là đáng giá hoài nghi sự tình. Mà căn cũng là chứng cứ rành rành a, cho nên thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh. Mà khi bọn hắn nhìn thấy phi luân robot chậm rãi đem vũ khí nhắm ngay trên trời Pháp Sư đoàn thời điểm, ở đây người nhất thời đều gấp mắt đỏ, nhao nhao hô lớn. Không muốn nhưng là đáng tiếc. Hết thảy đều quá muộn. Chỉnh một chút 200 môn 250 ly trọng pháo nhắm ngay trên trời Pháp Sư đoàn, cũng là hung hăng đánh mạnh đứng lên. 200 phát nặng 300 kg đạn pháo liền giống như từng đạo đáng sợ lưu tinh, hung mãnh cùng cực nện ở Pháp Sư đoàn trên thân. Lập tức liền nổ tung hơn 200 huyết ngọn lửa màu đỏ chi hoa. Nương theo lấy như sấm sét tiếng vang, nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt liền chiếm đoạt chung quanh 10 cái Pháp Sư. vỡ vụn mảnh đạn càng đem bên cạnh pháp sư cũng đánh cực kỳ chật vật. Vận khí tốt lời nói là nhiều nhất cũng là bị mảnh đạn đánh dùng ma pháp thuẫn. Mà những vận may kia kém pháp sư, không chỉ có ma pháp thuẫn bị đánh rơi, liền liền thân thể bọn họ cũng bị mảnh đạn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tại chỗ là không chết cũng tàn phế, bởi vì sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên. Các pháp sư đều đem chú ý lực tập trung đến phía trước địch nhân. Người nào cũng không ngờ rằng sau lưng mình hội phát ra khủng bố như vậy công kích. Nhất là những cái kia chuẩn bị pháp thuật pháp sư. Thể nội pháp lực hơn phân nửa đều tại duy trì trên tay công kích pháp thuật. Chuẩn bị oanh kích. Bay tới nhôm đầu chó. Điều này sẽ đưa đến bọn họ phòng hộ năng lực giảm đến mức thấp nhất. Căn liền gánh không được 250 ly trọng pháo đáng sợ oanh kích. Nhưng phàm là tới gần phạm vi nổ 20 mét pháp sư cơ bên trên là chết không toàn thây hạ tràng. Tuy nhiên khoảng cách xa hơn một chút pháp sư cũng cơ bên trên sẽ bị nổ tung cùng mảnh đạn cả không chết cũng tàn phế. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn chỉ lần này thôi đánh lén, 2000 pháp sư liền bị xử lý còn hơn một nửa. Mà còn lại những cái kia cũng có non nửa mất đi phi hành năng lực. Tại chỗ từ không trung rớt xuống. Cơ cũng coi là chết chắc. Không phải là bị đánh chết. Cũng là bị tươi sống ngã chết. Duy nhất lưu ở trên trời. Còn có thể bảo trì một chút chiến đấu lực pháp sư. Thậm chí ngay cả 500 cũng chưa tới. Mà trong bọn họ tuyệt đại đa số pháp sư đều mất đi ma pháp thuẫn bảo hộ. Mà cái này còn vẹn vẹn bọn họ ác mộng bắt đầu. Bởi vì trọng pháo oanh kích qua đi cũng là 20 ly pháo máy hiện trường xuất sắc. Thích Thiên Đế cũng thật là hào phóng. 20 ly máy bay sau lập tức liền cho 2000 thẳng. Hiện tại những này pháo máy cơ hồ đều nhắm chuẩn trên trời pháp sư. Sau đó cũng là đánh ra từng đảo mưa đạn. Toàn bộ bầu trời đều che kín viên đạn. Đừng nói những pháp sư này đã bị đánh rơi ma pháp thuẫn. Liền coi như bọn họ toàn thịnh thời kỳ. Cũng căn không có khả năng tại tôi không kịp đề phòng phía dưới. Tiếp nhận khủng bố như vậy công kích. Nhất là khống chế pháo máy là người máy. Bọn họ nhắm chuẩn hệ thống có thể là phi thường biến thái. Mà lại lẫn nhau ở giữa còn có thể tiến hành phối hợp. Hình thành dày đặc mà lại không có góc chết mưa đạn. Nhượng trên trời mục tiêu tránh đều không có chỗ trốn. Dưới loại tình huống này, này 500 cái đáng thương pháp sư căn là một chút mạng sống thời cơ đều không có. Tuyệt đại đa số pháp sư đều còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra chút đấy. Liền bị lít nha lít nhít viên đạn đánh cho phân mảnh. Cho dù là mạnh đại lôi đình đại tát mãn, cũng vẹn vẹn kiên trì 5 giây. Ngay tại trên trăm môn pháo máy đánh mạnh dưới, ôm hận chiến tử kỳ thực nhận nói thật lên. Lôi đình đại tát mãn chết là lớn nhất oan. Nếu không phải là bị 250 ly trọng pháo đánh lén, dẫn đến bản thân bị trọng thương, bằng vào hắn một thân bảo vật, cùng truyền kỳ pháp sư thi pháp kỹ xảo, tuyệt đối là có cơ hội chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, trên thế giới cũng không có như quả vật này. Ai kêu lôi đình đại tát mãn xui xẻo như vậy đâu, một phát 250 ly trọng pháo ngay tại lòng bàn chân hắn hạ nổ tung. Mà khi đó hắn chính tiếp nhận đông đảo pháp sư pháp luật quán thâu, chuẩn bị nghẹn đại chiêu cho nhôm đầu chó đến một chút hung ác. Kết quả không nghĩ tới, hắn không đợi ra chiêu đâu, chính mình trước hết chịu một chút hung ác. Cái này một pháo không chỉ có nổ nát vụn lôi đình đại tát mãn ma pháp thuẫn, càng là làm hại hắn gián đoạn đại hình pháp thuật, dẫn đến ma lực phản phệ, tại chỗ liền thụ trọng thương, thậm chí trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thi triển pháp thuật. Đây là hắn không thể trốn qua pháo máy truy sát nguyên nhân lớn nhất. Dù sao bất kể nói thế nào, sư tâm công chúa cái này xuất kỳ bất ý một lần đánh lén, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, trực tiếp liền diệt đi liên quân lớn nhất cậy vào. Hơn 2000 pháp sư cứ như vậy không minh bạch toàn chôn vùi ở chỗ này. Thiên thần học viện 35 chương 337 một trận bi kịch, tuyệt đối đừng coi là đây chính là sư tâm công chúa toàn bộ thủ đoạn. Trên thực tế, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Liền đang đánh lén pháp sư đoàn đồng thời, Còn lại những phi luân đó robot cũng không có nhàn rỗi, mà chính là trực tiếp bật hết hỏa lực, đem pháo hỏa tiễn, lựu đạn, đều giống như không cần tiền một dạng, nện hướng phía trước mình liên minh quân đội. Đáng thương sáu đại lính chủ quân đội, chú ý lực toàn thả ở trên trời nhôm đầu chó trên thân, căn bản liền không có phòng bị, đến từ sau lưng công kích, thẳng đến hàng vạn mà tính lựu đạn từ phía sau nện trên người bọn hắn, để bọn hắn nổ người ngã ngựa đổ về sau. Bọn họ mới ý thức tới sau lưng có người đánh lén. Có thể lúc này, hết thảy đều quá muộn, bởi vì lựu đạn nổ tung về sau, người ta hỏa tiễn lại bay tới, mà lại là một pháo tiếp lấy một pháo, thật giống như không cần tiền một dạng. Dù sao liên quân trên trận địa, trong nháy mắt liền bị đủ mọi màu sắc pháo hoa bao phủ, khắp nơi đều là hỏa diễm cùng thiểm điện, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện độc vân thuật, mưa axit thuật, băng vòng thuật, thậm chí là địa liệt thuật. Sáu vạn đại quân nhất thời liền bị những pháp thuật này nện là váng đầu chuyển hướng. Tuy nhiên trên người bọn họ đã sớm bị gia trì pháp thuật, tự thân cũng có rất mạnh phòng hộ năng lực, tránh thức thương vong cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng là khủng bố tiếng nổ mạnh, đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, còn có khắp nơi tràn ngập khói bụi cùng quang mang, đều để bọn hắn biến kinh hoàng thất thố, hoàn toàn không biết nên làm gì tốt. Mà vừa lúc này, này cuối sông lại mấy ngàn con nhôm đầu chó, cũng rốt cuộc đi vào đỉnh đầu bọn họ bên trên. Lập tức, hơn 2 vạn hàng không bom liền đổ ập xuống đập xuống. Lần này, 6 vạn đại quân thương vong trong nháy mắt liền bạo động. Lựu đạn cũng tốt, hỏa tiễn cũng được, kỳ thực lực sát thương đều không phải là rất mạnh, vẹn vẹn chỉ tương đương với thanh đồng cấp bậc pháp thuật. Thế nhưng là nặng 50kg hàng không bom liền không giống nhau, đây chính là tương đương với bạch ngân tầng thứ pháp thuật. Mỗi một khỏa hàng không bom nổ tung về sau, nhấc lên sóng lớn, đều có thể lập tức đem người chung quanh nổ bay, nổ nát vụn. Trên mặt đất càng là trực tiếp nổ ra một cái hố to tới. Thậm chí ngay cả khắp nơi cũng vì đó rung động mà dạng này đại bạo tạc, liên tục không ngừng tiến hành 2 vạn lần trở lên. Này tình cảnh, đơn giản cũng là thật đáng sợ, nhìn chung toàn bộ chiến trường, cơ hồ hoàn toàn cũng bị nổ tung sinh ra bụi mù bao phủ. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy bên trong nổ tung sinh ra hồng quang hoặc là bạch quang. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy từng cây cánh tay hoặc là cánh tay bị cao cao lăng lên tới. Này tình cảnh đơn giản cũng chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Mà nương theo lấy tử linh chiến xa giết tới, phối hợp phi luân robot tiền hậu giáp kích, cùng mất đi trở ngại 300 môn trọng hình đại bác đánh mạnh, còn thừa tàn binh bại tướng, cũng rất nhanh nghênh đến chính mình tận thế. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà vừa lúc này, đau mất quân đội le xe công chúa bọn người, xác thực đã bắt đầu đem lửa giận phát tiết hướng sư tâm công chúa. Ngươi cái này đáng chết phản đồ, le xe công chúa tức hổn hển mắng. Ta đã sớm biết, ta đều biết, ta đã sớm biết không nên tin tưởng ngươi. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, ngươi làm sao dám như thế, dám phản bội chúng ta. Long chi thiếu niên cũng tức hổn hển mắng. Ta đã sớm nói hắn là nội gián, ai nhưng không có người tin. Hiện tại tốt toàn xong đời rồi, heo rừng thiếu niên cũng phẫn hận nói ra. Đáng chết tiện nữ nhân nguyền rủa người làm theo đỏ hồng mắt mắng. Ngươi cho rằng phản bội chúng ta sẽ có quả ngon để ăn sao, coi như lần này Thích Thiên Đế có thể thắng, ngươi cũng phải chết. Nói xong, nguyền rủa người liền giơ lên quyền trượng, dự định xử lý trước sư tâm công chúa. Mà những người khác cũng cùng chung mối thù, nhao nhao muốn xuất thủ. Nhưng là từ đầu đến cuối, sư tâm công chúa đều không có chút nào sốt ruột ý tứ, trên khóe miệng ngược lại lộ ra khinh thường cười lạnh, hiển nhiên là cũng không đem những người này để vào mắt. Quả nhiên, nương theo lấy một đạo lưu quang hiện lên, nguyện rủa người đầu đằng không mà lên. Trên người hắn ma pháp phòng ngự thậm chí đều chưa kịp hoàn toàn mở ra, liền đần độn u mê đưa tánh mạng. Thậm chí, nguyện rủa người đầu còn ở trên trời bay, Long chi thiếu niên cùng heo rừng thiếu niên cũng đồng dạng gặp nạn. Hai cách đầu người cũng tuần tự bay lên. Chỉ muốn lúc này, cái kia đạo đáng sợ lưu quang mới chậm rãi dừng lại, lộ ra bên trong một cái nhỏ nhắn xinh xắn mà lại bóng người xinh đẹp. Chính là tiểu thỏ tử, cái gì gọi là bi kịch, đây chính là thân thể làm một cái pháp sư, một cái thống soái, vậy mà cùng một cách đau khổ tu luyện 100.000 năm vũ khí võ đạo nhà chơi cận chiến. Đây không phải bi kịch là cái gì? Dù cho là đồng dạng lực thiên sứ heo rừng thiếu niên, có lẽ về mặt sức mạnh không thể so với tiểu thỏ tử kém quá nhiều, nhưng là tại vũ đấu trên kỹ xảo, vậy tuyệt đối cũng là ngày đêm khác biệt. Thân thể mạnh cướp thiên phú, lại thêm 100.000 năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, đây là đùa giỡn sao? Liền xem như tại cao thủ như mây thần giới, muốn tìm ra mấy cái có thể cùng tiểu thỏ tử sánh ngang võ đạo cao thủ, chỉ sợ đều khó càng thêm khó. Đương nhiên, võ đạo nhà cũng liền cận chiến lợi hại. Nếu như kéo dài khoảng cách lời nói, nguyện rủa người cũng tốt, long chi thiếu niên cũng được, đều có mấy phần thời cơ có thể chiến thắng tiểu thỏ tử. Dù cho là heo rừng thiếu niên đánh không lại cũng có chạy trốn thời cơ. Nhưng vấn đề là, tất cả mọi người vây tại một chỗ, chỉ huy bộ đội, hộ vệ đều đặt ở bên ngoài. Các lính chủ lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có xa 3-5 mét. Này một ít khoảng cách, đối với tiểu thỏ tử dạng này võ đạo nhà tới nói, vậy đơn giản liền cùng mặt thiếp mặt không sai biệt lắm. Căn cũng là đưa tay liền có thể xử lý ngươi. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng không biết tiểu thỏ tử lợi hại, mới có thể phạm phải như thế ngu xuẩn sai lầm. Mà tiểu thỏ tử liên sát 3 người về sau kỳ thực vẫn còn chưa qua nghiện, muốn lại giết chết ca la. Nhưng lại không ngờ, ca la gia hỏa này không hổ là sinh hoạt 1 vạn niên giáo hoàng. Trải qua vô số chiến đấu hắn, phản ứng đặc biệt nhanh. Tại tiểu thỏ tử xử lý nguyền rủa người thời điểm, ca la liền trong nháy mắt đánh giá ra tiểu thỏ tử thực lực. Ý thức được chính mình hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn hàng, cho nên người ta căn bản cũng không có lưu hạ chiến đấu ý tứ, trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ. Thiên thần học viện hệ thống phản ứng cũng đặc biệt nhanh. Tại ca la từ bỏ trong nháy mắt, đem hắn cùng hắn quân đội đều truyền tống đi, từ đó tránh cho thân thể tổn hại tai họa. Về phần cái cuối cùng địch nhân, Le Xe công chúa, người ta cũng là rất dứt khoát lựa chọn từ bỏ, theo sát tại ca la đằng sau truyền tống đi. Kỳ thực, Le Xe công chúa truyền tống tốc độ tương đối chậm, lấy tiểu thỏ tử cận chiến năng lực, chỉ cần vui lòng, còn có thể nhẹ nhóm chém đứt nàng đầu. Nhưng là không có cách, Thích Thiên Đế cho sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử hạ đạt nghiêm khắc nhất mệnh lệnh, tuyệt không cho phép bọn họ giết chết Le Xe công chúa. Đừng nhìn tiểu thỏ tử bề ngoài tuổi trẻ, nhưng người ta cũng là sinh hoạt 100.000 năm lão yêu quái, đã sớm qua xúc động tuổi tác, biết nặng nhẹ. Cho nên tiểu thỏ tử tuy nhiên oán hận Le Xe công chúa, nhưng cũng lựa chọn nghe theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh, cố ý thả đi nàng. Bất quá thả đi nàng về sau, tiểu thỏ tử lại có chút buồn bực nói ra: "Tỷ tỷ, tên hỗn đàn kia, vì cái gì không gọi chúng ta giết cái này tiện hóa? Chẳng lẽ cái kia sắc phôi đối loại này đồng nhan cảm thấy hứng thú?" Nghe nói như thế, sư tâm công chúa nhất thời liền che cái trán, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Chúng ta bây giờ đang tay người ta dưới đáy kiếm ăn, ngươi liền đừng như vậy cay nghiệt truy hạ lưu tình đi." Hừ, dù sao hắn lại nghe không được tiểu thỏ tử không có vấn đề nói. Lại nói lần này, hắn biết rất rõ ràng Le Xe công chúa khi dễ ngươi, lại không cho chúng ta báo thù, ngươi nói có tức hay không? Người ngươi nói có nên hay không mắng sư tâm công chúa? Nghe nói như thế, nhìn không được nhíu mày nói: "Kỳ thực Thích Thiên Đế nói cũng có một chút đạo lý. Le Xe công chúa thế lực sau lưng thật đáng sợ, tốt nhất đừng bức đối phương cá chết rách lưới. Dù sao nữ nhân này năng lực cũng không mạnh, buông tay cũng không quan trọng." Ngươi tin tưởng hắn nói loại chuyện hoang đường này? Tiểu thỏ tử cười lạnh nói: Thích Thiên Đế là cái hạng gì to gan lớn mật đồ vật, chẳng lẽ chúng ta còn không biết hắn sẽ sợ? Chỉ là một cái le ve công chúa, nếu thật là sợ hãi, còn có thể cướp đi người ta thần danh khôi lỗi sao? Còn có thể một lần lại một lần cho người ta khó chịu sao? Ta dám cam đoan, cái kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại tuyệt đối là hận chết Thích Thiên Đế, khẳng định là không chết không thôi. Cùng thả hổ về rừng, chẳng chảm thảo trừ căn. Thật không biết Thích Thiên Đế vì cái gì trở nên lề mề chậm chạp. Trước kia hắn nhưng là sát phạt quyết đoán, liền cha vợ đều toàn ra giết một chút đều không nể mặt mũi đâu. Nghe nói như thế, Sư Tâm công chúa bỗng nhiên trong lòng hơi động, sờ sờ cằm, sau đó có chút kinh dị nói: ngươi nói xong giống có chút đạo lý, Thích Thiên Đế tuyệt sẽ không sợ cái tiểu nha đầu kia. Có thể đã như vậy, hắn vì cái gì nhượng chúng ta buông tha nàng đâu? Đừng nói là bị sắc đẹp sở mê, tên hỗn đàn kia, hậu cung có 800 vạn, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua mà lại ra hỏa này căn không hiểu thương hương tiếc ngọc, liền nhà chúng ta người hắn đều giết, lại làm sao có thể vì sắc đẹp mà chậm trễ đại sự? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu thỏ tử nhất thời cũng là ngẩn người, vội vàng nói: chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì chúng ta không biết bí ẩn? Ngươi nói, tên hỗn đàn kia có thể hay không đã xúi giục le ve công chúa? Sư Tâm công chúa có chút hoảng sợ nói. Nói đến, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích chúng ta vì cái gì nhiều lần đều bị hắn tinh chuẩn phục kích. A, không thể nào! Tiểu thỏ tử cả kinh nói: le ve công chúa thế nhưng là cái tâm cao khí ngạo nữ hài tử, ngươi cảm thấy nàng hội thần phục với một cái hạ giới thổ dân? Ta biết lời giải thích này rất lợi hại, thật không thể tin, nhưng là Thích Thiên Đế tên hỗn đàn kia không phải liền là an hiểu sáng tạo kỳ tích người sao? Sư Tâm công chúa nói ra: nếu không lời nói, ngươi giải thích thế nào hắn nhượng chúng ta buông tha nữ nhân này? Lại giải thích thế nào phản đế trong liên minh nổi gián? Phải biết, chúng ta bị phục kích thời điểm, tình báo chỉ ở ngươi cùng ta trong đầu. Này le ve công chúa cũng không biết a, nàng liền xem như nổi gián cũng không có cách nào truyền lại tin tức. Tiểu thỏ tử kinh ngạc nói: ngươi sai, đừng quên, le ve công chúa cho chúng ta 1000 bộ đội, nhượng chúng ta chỉ huy. Sư Tâm công chúa cười khổ nói: ta cảm thấy ở trong đó khẳng định sẽ có lệ thuộc vào Thích Thiên Đế kỵ binh, mà Thích Thiên Đế là quyền thiên sứ, có thể trưởng khống thủ hạ vị trí, dạng này liền có thể phát hiện chúng ta tuyến đường hành quân. Ai nha! Tiểu thỏ tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói: thật đúng là có chuyện như vậy. Nếu như le ve công chúa là nổi gián lời nói, như vậy hết thảy thật không thể tin sự tình liền đều có thể đạt được giải thích hợp lý. Chẳng lẽ nàng thật sự là như thế? 89 phần 10. Sư Tâm công chúa nghiêm túc nói ra: cái này đáng chết tiện nhân, chính nàng rõ ràng là nổi gián, còn muốn luôn miệng nói chúng ta là nổi gián. Đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Tiểu thỏ tử khí cấp bại phôi nói: không được, ta muốn đi vạch trần nàng, tức chết ta rồi.